Chương 711, số 7 tiểu hành tỉnh động linh nguyên, hồng y vệ tập thể tan nát cõi lòng. Tiểu ca ca, đây là người giết huyết tộc. Bách Lý Tuyết xuất ra một đống mang huyết trăng nanh ném tới Sở Cùng Nhân trước mặt. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, tiện tay đem ném vào càn không giới bên trong. Cái này chồng chất trăng nanh làm sao cũng có thể đổi mấy ngàn cái chiến công. Tuy nhiên còn kém rất rất xa Ân Hồng Hoa. Nhưng đây chỉ là hắn lần thứ nhất xuất chinh mà thôi. Chúng ta khoảng cách số 7 vành đai tiểu hành tinh vẫn còn rất xa. Nhanh, hôm nay liền có thể đến, bất quá còn không có tới gần thì gặp phải huyết thú tộc gia hỏa. Nhìn tới nơi này hoàn toàn chính xác đánh cho rất kịch liệt. Bách Lý Tuyết cười nhạt nói. Không lâu, mọi người liền đến số 7 vành đai tiểu hành tinh. Nơi này khắp nơi đều nổi lơ lửng thiên thạch, chiến thuyền thi thể chờ một chút bụi bặm vũ trụ, còn có từng viên lớn nhỏ không đều tiểu hình hành tinh. Chỉ bất quá những thứ này tiểu hành tinh phần lớn là hoang vu một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, mà tại mảnh này tiểu hành tinh trung ương lại có một khỏa đường kính mấy vạn dặm, toàn thân màu vàng sẫm tiểu hành tinh. Mà chỗ đó, chính là mọi người đích đến của chuyến này. Sắp đến số 7 tiểu hành tinh. Tốt, liền tại phụ cận bỏ neo. Ân Hồng Hoa từ tốn nói. Đón lấy. Trăm dặm tuyền điều khiển chiến thuyền đi vào số 7 tiểu hành tinh bên cạnh một cái tiểu hành tinh, chúng hồng y vệ một vừa đi ra khỏi chiến thuyền. Ân Hồng Hoa đem chiến thuyền cất kỹ, xuất phát. Mọi người hướng về số 7 tiểu hành tinh lao đi. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới cái hành tinh này trên mặt đất, bốn phía một mảnh hoang vu, linh khí hỗn tạp hỗn loạn, căn bản không thích hợp sinh linh sinh tồn. Hành động đi, mục tiêu thứ nhất tìm kiếm hỗn độn linh nguyên, như gặp phải huyết tộc người. Giết. Ân Hồng Hoa hướng mọi người từ tốn nói. Vâng. Hướng cái kia vừa đi. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên chỉ một cái phương hướng nói ra. Ân Hồng Hoa lông mi cau lại, vì cái gì? Bên kia có ba khối hỗn độn linh nguyên. Ngươi có một loại nào đó cảm giác bảo vật thủ đoạn. Đúng. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Ân Hồng Hoa trầm ngâm một hồi, đi. Mọi người hướng về Sở Cùng Nhân chỉ thị phương hướng xuất phát, rất nhanh liền tới đến một cái hoang vu trong dãy núi, ở chỗ này phát hiện ba khối màu xám hòn đá, bên trong dựng dục hỗn độn chi khí, chính là hỗn độn linh nguyên. Hỗn độn chi khí? Thật đúng là đã lâu không gặp. Sở Cùng Nhân nhớ tới ngày xưa tại Tán Đế Quan bên trong không kiêng nể gì cả hấp thu hỗn độn chi khí thời điểm, cũng chính là có hỗn độn đạo chủ tán đi một thân tu vi sinh ra đại lượng hỗn độn chi khí. Mới để cho mình miêu tả ra cứu cực đế nguyên. Cái này hỗn độn linh nguyên bên trong ẩn chứa lấy hỗn độn chi khí đương nhiên không thể cùng thời điểm đó so, nhưng bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí độ dày đặc cũng đủ để khiến một cái bình thường đế giả tu vi nhanh chóng tăng lên. Nơi này có ba khối hỗn độn linh nguyên, ngươi định làm gì? Ân Hồng Hoa nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Cái này hỗn độn linh nguyên là Sở Cùng Nhân dùng tầm bảo thuật phát hiện, liền xem như hắn muốn độc chiếm. Ân Hồng Hoa cũng không có lý do gì nói cái gì. Đây là hạ phẩm hỗn độn linh nguyên, ta đã là thiên tôn, dạng này hỗn độn linh nguyên đối với ta tác dụng không lớn, dạng này, sau này phát hiện hạ phẩm trung phẩm hỗn độn linh nguyên về các ngươi, thượng phẩm trở lên, thì quy ta. Sở Cùng Nhân tự định giá một hồi nói ra. Ân Hồng Hoa trầm ngâm một hồi, đa tạ. Nàng rất rõ ràng, Sở Cùng Nhân tầm bảo thuật ở loại địa phương này có thể phát huy ra lớn cỡ nào tác dụng. Muốn là bằng các nàng chính mình đi tìm hỗn độn linh nguyên. Chỉ sợ tìm tới 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể phát hiện một khỏa. Theo Sở Cùng Nhân, các nàng không thể nghi ngờ có thể thu lấy được càng nhiều. Nha, ngươi sẽ còn nói với ta tạ đây. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, ta tại tướng quân phủ cũng ở một đoạn thời gian, cái này liền coi như là ta có qua có lại đi. Hắn cầm trong tay mấy khối hỗn độn linh nguyên ném cho đối phương. Nhìn lấy trong tay linh nguyên, Ân Hồng Hoa tâm tình có chút phức tạp. Trước đó, bởi vì Sở Cùng Nhân trong chiến đấu để cho nàng một mực đối với đối phương có phàn nàn. Có thể những ngày này xuống tới, những cái kia oán khí cũng sớm đã dần dần tiêu tán, hiện tại, đối phương lại giúp nàng ân tình lớn như vậy. Nghĩ như thế nào, đều là mình quá không phóng khoáng đi. Ân Hồng Hoa nội tâm xấu hổ. Là hỗn độn linh nguyên khí tức. Ha ha, tìm được. À, là thương khung tinh người, giết. Lúc này, mọi người chung quanh bỗng nhiên nhiều hơn một nhóm tu sĩ. Những người này cùng trước đó huyết thú tộc một dạng mọc ra một đôi con ngươi màu đỏ con, chỉ bất quá không giống huyết thú tộc như vậy xem ra dữ tợn, ngược lại, theo ở bề ngoài nhìn cùng bình thường nhân tộc không kém bao nhiêu. Duy nhất khác biệt chính là tại bọn họ sau lưng lớn lên một cặp màu đen cánh dơi. Là huyết tộc tu sĩ. Hồng y vệ nhóm lập tức lấy ra binh khí đề phòng bốn phía. Giết. Thương khung tinh tu sĩ cùng huyết tộc tu sĩ gặp phải, căn bản cũng không cần nói thêm cái gì, giết hại, chính là duy nhất phương thức giải quyết. Xâm phạm huyết tộc tu sĩ đều là đế giả phía dưới, căn bản không phải Ân Hồng Hoa đám người đối thủ, rất nhanh liền bị giết không còn một móng. Sau khi chiến đấu, Hồng y vệ đem những thứ này huyết tộc sau lưng cánh dơi bên trong một đoạn xương cốt gỡ xuống, tuy nhiên đổi không có bao nhiêu chiến công. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cùng Nhân dùng tầm bảo thuật nhiều lần khóa chặt hỗn độn linh nguyên hạ lạc, mang theo Hồng y vệ bọn họ đi qua thu lấy. Mới hai ngày thời gian, bọn họ liền thu được mười mấy khối hỗn độn linh nguyên, Hồng y vệ bọn người tất cả đều là vui vẻ ra mặt. Quả nhiên, mang lên Sở đạo hữu là chính xác, thủ đoạn của hắn thật sự là thật cao minh. Đúng à, lúc này mới mấy ngày liền mang theo chúng ta cầm nhiều như vậy hỗn độn linh nguyên, trước kia xuất chinh nào có thuận lợi như vậy. Cái này về sau nếu có thể mỗi ngày cùng Sở đạo hữu cùng đi xuất chinh liền tốt. Vóc người đẹp mắt, thực lực lại mạnh, còn có thể tầm bảo. Ngươi ngược lại là nghĩ đến Mỹ. Kỳ thật cũng không phải là không được, ngươi ngẫm lại xem, muốn là chúng ta thiếu tướng quân cùng Sở đạo hữu tốt hơn, vậy sau này chẳng phải có thế một mực tại cùng đi xuất chinh sao? Một mảnh trên đất trống, Hồng y vệ nhóm vừa đã trải qua cùng huyết tộc chém giết, đang chờ tại nghỉ ngơi tại chỗ, mồm năm miệng mười nói cái gì đó. Im miệng đi các ngươi. Ân Hồng Hoa trừng Bách Lý Tuyết bọn người liếc một chút, mà Bách Lý Tuyết lại là cười hắc hắc, nói, thiếu tướng quân. Đã nhiều năm như vậy, cái này tiểu ca ca là chúng ta cảm thấy duy nhất xứng với ngươi, ngươi thật không muốn. Tại không có tự tay mình giết cựu nhân trước đó, ta sẽ không muốn cái này. Ân Hồng Hoa nhìn thoáng qua cách đó không xa chính đang loay hoay lấy huyết tộc thi thể Sở Cuồng Nhân, ngữ khí đạm mạc nói. Nàng đối Sở Cuồng Nhân tâm động sao? Tốt à, giống Sở Cuồng Nhân ưu tú như vậy nam tử, cho dù là Ân Hồng Hoa dạng này nữ tử, cũng là sẽ cảm thấy động tâm. Chỉ bất quá, nàng chấp niệm quá sâu, không có báo thù trước đó, quá nhiều còn lại tình cảm chỉ sẽ ảnh hưởng đến nàng tu hành tốc độ. Cho nên nàng chỉ có thể đem phần này tâm động cho cứ thế mà áp chế xuống. Thiếu tướng quân, ngươi dạng này còn sống, không mệt mỏi sao? Bách Lý Tuyết thở dài, nhìn lấy Ân Hồng Hoa, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, còn lại Hồng y vệ cũng cảm thấy cảm giác khó chịu. Bởi vì đây cũng là ta sống động lực. Ân Hồng Hoa đạm mạc nói ra. Được rồi, không nói cái này, thiếu tướng quân, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không khách khí, tốt như vậy tiểu ca ca, ta mới không muốn bỏ qua đây. Bách Lý Tuyết dí dỏm cười. Tùy ngươi. Bách Lý Tuyết đứng dậy đi hướng Sở Cùng Nhân, đối phương đang nghiên cứu huyết tộc thi thể. Tự hồ đối với các nàng vừa mới nói chuyện phiếm nội dung hoàn toàn không có cảm giác. Sở đạo hữu, làm cái gì đây? Nghiên cứu một chút những thứ này huyết tộc thể chất. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Hắn trước đó đã nghiên cứu qua cổ kia huyết thú đế giả thể chất, đem đối phương thể chất hoàn toàn nắm giữ, hiện tại đang nghiên cứu còn lại huyết tộc thể chất, muốn nhìn một chút cùng là huyết tộc, sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Ngược lại là có một ít thu hoạch. Nghiên cứu tốt, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bách Lý Tuyết thuận miệng nói ra, kỳ thật cũng không biết Sở Cuồng Nhân có thể nghiên cứu ra cái gì thành tựu. Đối với những thứ này càng là dốt đặc cán mai. Vừa mới chúng ta nói chuyện, ngươi đều nghe được đi. Không có. Sở Cuồng Nhân trực tiếp phủ nhận. Ngươi đối với chúng ta thiếu tướng quân thấy thế nào? Bách Lý Tuyết tò mò hỏi. Rất tốt, nhưng chúng ta không thể nào, cho nên Bách Lý đạo hữu ngươi cũng không cần làm cái gì bà mối. Sở Cuồng Nhân buồn cười nói. Vì cái gì không có khả năng? Ta sớm đã có gia đình. Sở Cuồng Nhân nói thẳng. À. Nghe nói như thế, Bách Lý Tuyết há to miệng. Cách đó không xa nghe lén Hồng y vệ nhóm càng là nguyên một đám thần sắc biến đến ngốc trệ, trong thoáng chốc. Có từng viên tan nát con tim đầy đất. Chương 712, cực phẩm hỗn độn linh nguyện người thống lĩnh sai lầm. Sở đạo hữu có gia đình rồi. Làm sao có thể? Ta cảm giác mình thất tình. A, người nào vận tốt như vậy, lại có thể cùng sở đạo hữu kết làm đạo lữ, ô, vì cái gì không phải ta? Không được, sở đạo hữu ngươi là thuộc về mọi người. Một đám hồng y vệ đang nghe sở cùng nhân có gia đình về sau, nguyên một đám khóc không ra nước mắt, tất cả đều tại chỗ tự bế. Mà ân hồng hoa sau khi nghe được, tâm thần rung lên, cũng là có chút cảm giác khó chịu, nhưng tiếp lấy nàng hít sâu một hơi, dạng này cũng tốt. Ta có thế triệt để gãy mất tưởng niệm, toàn thân tâm đầu nhập tu hành bên trong. Nàng đạo tâm cứng cỏi, rất nhanh liền từ uể oải trong tâm tình của tránh thoát đi ra, còn lại hồng y vệ liền không có nàng tốt như vậy đạo tâm, đối với sở cuồng nhân cái kia không biết tên đạo lữ vừa ao ước vừa hận. Mọi người vây lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Sở đạo hữu, ngươi cái kia đạo lữ tên gọi là gì a? Có chúng ta thiếu tướng quân dung mạo xinh đẹp sao? Nàng bây giờ ở nơi nào a? Sở đạo hữu, cái này sẽ không phải là ngươi cố ý biên đi ra gạt chúng ta a? Sở cùng nhân đối mặt cái này liên tiếp hỏi thăm. Đầu đều có chút lớn. Bỗng nhiên, hắn phát giác được nơi xa truyền đến một trận năng lượng ba động, hai mắt tỏa sáng, này khí tức là cực phẩm hỗn độn linh nguyên. Sắc mặt hắn vui vẻ. Phải biết, những ngày này hắn chỗ tìm tới hỗn độn linh nguyên tất cả đều là bên trong hạ phẩm, một khối thượng phẩm đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là cái này cực phẩm hỗn độn linh nguyên. Nếu là có một khối cực phẩm hỗn độn linh nguyên, không nói để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến trung vị thiên tôn, nhưng ít ra có thể làm cho hắn tại hạ vị thiên tôn cảnh giới này bước ra một bước dài a. Chỉ bất quá khối này cực phẩm hỗn độn linh nguyên phụ cận có không ít còn lại khí tức, có người tại chiến đấu. Sở cùng nhân nỉ non nói. Hắn đối ân hồng hoa, hồng y vệ đám người nói, bên kia có động tĩnh, ta trước đi qua bên kia nhìn xem, các ngươi cẩn thận. Hắn không gian bàn vận thuật trực tiếp thi triển, cả người biến mất ngay tại chỗ, còn lại một đám hồng y vệ tại nguyên chỗ than thở. Tốt bao nhiêu một người nam nhân a, đáng tiếc không phải là của mình. Số 7 tiểu hành tinh, một dãy núi bên trong. Một đám tu sĩ chính đang kịch liệt giao phong. Song phương giao chiến, là thương khung tinh nhân tộc cùng huyết tộc tu sĩ. Mà tại chiến trường trung ương khu vực trên một ngọn núi, có một khối cao 2 mét màu xám hòn đá, phía trên lưu chuyển lên từng tia từng sợi hỗn độn chi khí. Thống lĩnh, đi đầu rút lui đi. Một cái thương khung tinh tu sĩ đối một cái trung niên đại hán nói ra. Đại hán này trong tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn thoáng qua phía trên ngọn núi kia hỗn độn linh nguyên, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Không được, cái này hỗn độn linh nguyên ta tình thế bắt buộc, ai dám rút lui ta thì trước hết giết ai. Trung niên đại hán nổi giận gầm lên một tiếng nói, bên cạnh, tu sĩ kia có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ huyết tộc chiếm cứ ưu thế, các huynh đệ chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi trước chống đỡ. Ta đi đem cái kia hỗn độn linh nguyên lấy ra, sau đó lại rút lui. Trung niên đại hán nói phóng tới cái kia hỗn độn linh nguyên. Móa, cái này tài mê tâm hồn thống lĩnh. Tu sĩ thầm mắng một tiếng, lại cũng không cách nào ngăn cản đối phương. Nhìn thoáng qua cùng huyết tộc nhóm chém giết, thương vong càng ngày càng nhiều các huynh đệ, hắn hét lớn một tiếng, hướng về trong đám người đánh tới, trung niên đại hán phóng tới hỗn độn linh nguyên. Càng ngày càng gần thời điểm lại phát hiện trước mắt thêm ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm oanh ra nhất quyền, trong chớp mắt liền đem trung niên đại hán cho đánh lui ra mấy trăm trượng, sau đó đứng tại hỗn độn linh nguyên phía trên. Đó là một người tướng mạo cực kỳ tuấn dật huyết tộc nam tử, mặc lấy huyết sắc áo giáp, trong tay cầm một thanh màu đỏ sậm chui dài đại đao. Nhân tộc thiên tôn, muốn khối này hỗn độn linh nguyên, ngươi có thể được trước trưng cầu một chút ý kiến của ta. Huyết tộc nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng. Đáng chết, là huyết tộc thiên tôn. Trung niên đại hán sầm mặt lại. Hắn không nói nhảm, trên người đế khí phun trào. Từng đạo đạo văn khuếch tán mà ra, tại hư không xen lẫn, hóa thành một cái tiểu thế giới, mà huyết tộc nam tử khẽ cười một tiếng, cũng mở ra chính mình thiên tôn tiểu thế giới. Hai cái tiểu thế giới va chạm, hư không nhất thời làm vặn vẹo. Giết! Hai người tu vi không kém bao nhiêu. Dù là thi triển tiểu thế giới, ai cũng không áp chế nổi người nào. Trung niên đại hán thấy thế, liền xông ra ngoài, Trường kiếm trong tay hội tụ đế khí đạo văn, chém ra một đạo mấy ngàn trượng to lớn kiếm khí. Kiếm khí bên trong, đế khí cùng đạo văn lưu chuyển, uy thế dồi dào. Đến được tốt. Huyết tộc nam tử khẽ cười một tiếng. Đồng dạng chém ra một đao. Ánh đao màu đỏ ngầm cùng kiếm khí xen lẫn. Là đế khí cùng đế khí, đạo văn cùng đạo văn chống lại, cả phiến hư không làm đổ sụp, bốn phía ngọn núi bắt đầu nứt toát. Khối kia hỗn độn linh nguyên cũng theo đó bay ra ngoài, rời ở phía xa. Trung niên đại hán thấy thế muốn qua cướp đoạt, nhưng lại bị huyết tộc nam tử cho cản lại, bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa triển đấu ở cùng nhau. Mà cách đó không xa. Còn lại tu sĩ chém giết cũng càng phát ra thảm thiết. Thương khung nhân tộc một phương vốn là ở thế yếu, mà trung niên đại hán làm thống lĩnh bị huyết tộc thiên tôn cuốn lấy. Không cách nào hồi viên. Thời gian dần trôi qua, nhân tộc thương vong đến càng ngày càng nhiều, vốn là còn rút lui thực lực, nhưng bây giờ chỉ có thể bị huyết tộc vây quanh, hết sức chèo chống. Đáng giận, đáng giận. Trung niên đại hán không ngừng huy kiếm, nhưng mặc cho từ hắn dùng hết thủ đoạn, thủy chung không làm gì được đối diện huyết tộc nam tử. Ha ha, tên ngu xuẩn, vốn là ngươi nếu là không tham đồ khối này linh nguyên, mang theo những người khác rút lui, còn có thể sống được, nhưng bây giờ, các ngươi không có cơ hội. Huyết tộc nam tử cười ha ha. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra một cổ cường đại kinh khí. Sau đó chém ra một đao, ánh đao màu đỏ ngầm giống như một vòng trăng tròn giống như xẹt qua hư không, đem trung niên đại hán cho ném bay ra mấy trăm trượng. Phốc. Trung niên đại hán đế khu bị hao tổn, trực tiếp thổ huyết, hắn không thể tin nhìn lấy huyết tộc nam tử, trung vị thiên tôn. Ngươi lại là trung vị thiên tôn tu sĩ. Không tệ, vừa mới một mực tại đùa nghịch ngươi đây, bằng không, ngay từ đầu thì lấy ra cái này tu vi, còn không phải đem ngươi dọa cho chạy, vậy ta còn làm sao đem bọn ngươi cho một mẻ hốt gọn. Huyết tộc nam tử cười lạnh một tiếng nói ra. Dưới đấy còn lại thương khung nhân tộc triệt để tuyệt vọng. Một cái trung vị thiên tôn, tăng thêm bốn phía nhiều như vậy huyết tộc, cho dù là bọn họ không có bất kỳ cái gì tổn thương đều đánh không lại. Chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có một số tàn binh bại tướng. Cái này đầu heo thống lĩnh, đã sớm gọi hắn rút lui, hắn lại bị khối kia hỗn độn linh nguyên che lại tâm, căn bản thấy không rõ cục thế. Trước đó những cái kia thỉnh cầu rút lui tu sĩ thầm mắng một tiếng. Trên chiến trường, một cái tốt thống lĩnh cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn quyết định biện pháp thường thường liên quan đến cái này vô số tính mạng của tướng sĩ. Rất hiển nhiên. Những người này cũng không có một cái nào tốt thống lĩnh. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết đi. Huyết tộc nam tử khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên người hắn tiểu thế giới chi lực bỗng nhiên tăng cường, trực tiếp đè qua đối diện trung niên đại hán. Nhưng lại tại hắn dự định một lần hành động đem đại hán đánh chết thời điểm, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một trận không gian ba động. Chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, đồng thời thì đứng tại khối kia hỗn độn linh nguyên bên cạnh. Ở trước mặt tất cả mọi người, đem khối kia hỗn độn linh nguyên cho thu vào càn không giới bên trong. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng hốt. Người kia là ai? Hắn là làm sao xuất hiện tại cái này? Mọi người trong đầu cơ hồ là đồng thời toát ra hai cái này nghi hoặc. Mà cái kia huyết tộc nam tử nhìn thấy người tới về sau, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng, bất kể là ai, chỉ cần là thương khung tinh tu sĩ. Vậy liền đều là ta huyết tộc tu sĩ, đi chết đi cho ta. Huyết tộc nam tử hướng về sở cùng nhân xa xa chém ra một đao. Chương 713, tiểu thế giới áp chế tiểu thế giới tộc tư binh. Ánh đao màu đỏ ngầm xẹt qua hư không, đem hư không trảm nứt. Sở cùng nhân thấy thế, đế khí thôi động, đánh ra nhất chưởng. Dồi dào đế khí hóa thành một cái to lớn kim sắc chưởng ấn, có Phật quang lưu chuyển. Ầm vang bên trong, bốn phía đất đá phấn khởi, mặt đất nổ tung. Sở cùng nhân hai mắt híp lại, nhìn về phía cách đó không xa huyết tộc nam tử. Trung vị thiên tôn. Hắn ánh mắt toát ra một vệt nóng lòng muốn thử. Hắn còn là lần đầu tiên cùng trung vị thiên tôn tồn tại giao thủ đây. Lại một cái thiên tôn. Huyết tộc nam tử sắc mặt biến hóa. Toát ra một vệt ngưng trọng, còn bên cạnh cái kia cái trung niên đại hán thì sắc mặt vui vẻ, đạo hữu cứu ta. Hừ, muốn cứu người, không có cửa đâu. Đem tất cả mọi người, ngay tại chỗ giết chết. Huyết tộc nam tử hướng còn lại huyết tộc tu sĩ lớn tiếng nói. Vâng. Huyết tộc các tu sĩ hướng về còn lại tu sĩ điên cuồng đánh tới, mà cái kia huyết tộc nam tử cũng là thẳng hướng trung niên đại hán kia biến sắc, cắn răng, đem hết toàn lực chống cự. Đạo hữu, ta là kiếm tộc thống lĩnh, trước cứu ta. Trung niên đại hán cao giọng hô. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc. Kiếm tộc thống lĩnh. Đúng dịp, tại cái này đều có thể gặp phải kiếm tộc người. Chỉ bất quá, những thứ này cũng không phải là hắn cứu người phán đoán tiêu chuẩn. Hắn gặp cái kia trung niên đại hán cũng chính là kiếm tộc thống lĩnh, tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh, nhưng còn có thể tiếp tục kiên trì một hồi. Xem xét lại còn lại tu sĩ tại một đám huyết tộc tu sĩ vây công phía dưới đã là tràn ngập nguy hiểm, sau đó hắn lựa chọn trước cứu những người còn lại. Bóng người lóe lên, hắn đi vào trong đám người. Niệm lực nhất động, một đạo cự đại trắng bạc phù văn trống rỗng xuất hiện. Chính là không gian ngưng tự phù. Không gian ngưng tự phù từ trên cao rơi xuống, phong tỏa phương viên mấy trăm dặm không gian, để giả hạ tu sĩ đều là cảm thấy hành động bị to lớn hạn chế. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân trên thân có từng đạo kiếm khí lướt đi, hóa thành nguyên một đám kiếm khí phân thân, đem những thứ này huyết tộc tu sĩ từng cái chém giết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ngàn vạn cái huyết tộc tu sĩ vẫn lạc. Mọi người nguy hiểm, giải. Sau cùng, Sở Cùng Nhân nhìn về phía trên bầu trời kiếm kia tộc thống lĩnh cùng huyết tộc nam tử chém giết, kiếm kia tộc thống lĩnh trên thân đã thêm ra mấy đạo vết đao. Máu tươi như suối dâng trào, tùy thời đều có thể bị chém giết. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, đi vào song phương giao chiến trung gian. Hai cái tiểu thế giới lực lượng, một cường một yếu, hướng hắn nghiền đi. Giải khai ngươi tiểu thế giới. Sở Cùng Nhân đối kiếm tộc thống lĩnh từ tốn nói. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi vướng chân vướng tay. Sở Cùng Nhân lông mi nhăn lại nói, hắn gặp tất cả mọi người là thương khung nhân tộc tu sĩ, chuyên tới để nghĩ cách cứu viện. Không nghĩ tới, đối phương lại như thế không phối hợp. Đã như vậy, hắn cũng không có gì hảo sắc mặt cho đối phương. Ngươi. Kiếm tộc thống lĩnh sầm mặt lại, vẫn không có giải khai chính mình tiểu thế giới, nói ra, đối phương là trung vị thiên tôn, ta hiện tại sử dụng tiểu thế giới mới có thể cùng người này chống lại một hai, nếu ta giải khai, bằng một mình ngươi, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Không giải khai, cái kia tùy ngươi. Sở Cùng Nhân cũng lười nhiều lời, hắn nhìn về phía cái kia huyết tộc nam tử, sau đó đưa tay thôi động đế khí đạo văn, đem chính mình tiểu thế giới mở ra. Một cổ vô hình chi lực, bỗng nhiên bạo phát. Bốn phía mây ngừng, gió dừng. Mà liền tại Sở Cùng Nhân tiểu thế giới mở ra trong nháy mắt. Còn lại hai cái thiên tôn tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ, đều là đụng phải phản vệ, bay ngược mà ra, đồng loạt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Thế giới nhỏ như thế này, thật mạnh. Theo khí tức phía trên phán đoán, tu vi của hắn chỉ là hạ vị thiên tôn mà thôi, vì sao lại có khủng bố như thế tiểu thế giới? Tiểu thế giới là thiên tôn nói diễn hóa. Mà tiểu thế giới mạnh yếu, cùng nói, cùng căn cơ cùng một nhịp thở. Sở Cùng Nhân là hoàng mỹ chi đạo, cứu cực đế nguyên. Chiến lực của hắn vượt xa cùng cảnh, hắn thi triển tiểu thế giới tự nhiên cũng không phải cùng cảnh thiên tôn có thể so sánh được. Cho dù là trung vị thiên tôn, chỉ cần nói cùng căn cơ cũng không bằng hắn cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Hiển nhiên, tại chỗ hai cái thiên tôn đã là như thế. Lui. Huyết tộc nam tử khi nhìn đến Sở Cùng Nhân tiểu thế giới về sau, biết mình coi như tu vi mạnh hơn đối phương, cũng tuyệt đối không phải đúng đối thủ. Sau đó hắn quyết định thật nhanh, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng hắn hiện tại thân ở vào Sở Cùng Nhân bên trong tiểu thế giới, lại có thể trốn đi nơi nào? Tại thế giới của ta bên trong, ngươi, không đường có thể đi. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Một cổ thế giới chi lực bộc phát. Hóa thành từng cái bạc thế giới màu trắng xiềng xích, khóa lại cái kia huyết tộc nam tử. Đáng giận. Huyết tộc nam tử hét lớn một tiếng, đại đao trong tay tuột tay mà ra, quanh quẩn trên không trung, đem thế giới chi khóa cho từng cái chém vỡ. Biết mình rất khó chạy ra Sở Cùng Nhân tiểu thế giới, huyết tộc nam tử nhất thời sát ý tăng vọt, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Giết ngươi, tiểu thế giới này tự nhiên là hết rồi. Huyết nguyên chi lực. Chỉ thấy bốn phía chết đi huyết tộc thi thể trên thân có từng đạo sương mù màu máu kéo lên mà ra, hướng về hắn bao phủ mà đi, tuôn ra nhập thể nội. Huyết tộc nam tử khí tức tăng vọt, chém ra một đao. Vô địch pháp, điên đảo càng khôn. Sở Cùng Nhân bên hông Côn Ngô bỗng nhiên chém ra. Tử sắc kiếm quang bay chảy nước mà ra, khóa chặt huyết tộc nam tử, chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo, tinh thần phá nát khủng bố cảnh tượng. Hư không không ngừng nổ tung, mảng lớn ở trong gầm trời sụp đổ. Cực phẩm áo diệu. Cách đó không xa, kiếm tộc thống lĩnh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cực phẩm áo diệu, dạng này áo diệu chi pháp, quá mức hiếm thấy, cho dù là hắn thiên tôn nghiên cứu nhiều năm cũng chỉ sau đó phẩm áo diệu mà thôi. Cực phẩm áo diệu. Toàn bộ thương khung tinh vực ngoài chiến trường đều không có nhiều người sẽ. Đao kiếm tấn công trong nháy mắt. Đao quang phá nát. Kiếm quang thế như chẻ tre đem huyết tộc nam tử bao phủ trong đó, đối phương liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thì hóa thành sương máu nổ tung. Giết huyết tộc nam tử về sau, Sở Cùng Nhân thu hồi tiểu thế giới. Tâm niệm nhất động, còn lại trong huyết tộc cánh xương bị hắn từng cái lấy ra bỏ vào trong càn khôn giới, chờ lấy về số 17 cứ điểm đổi lấy chiến công. Đa tạ đạo hữu cứu giúp. Một số được cứu vớt tu sĩ đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt nói ra. Đến mức kiếm kia tộc thống lĩnh thì tại cách đó không xa nhìn lấy Sở Cùng Nhân, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, cũng không có tới nói lời cảm tạ. Hắn mới vừa rồi bị Sở Cùng Nhân tiểu thế giới áp chế, tự thân tiểu thế giới phản vệ phía dưới bị thương không nhẹ thế. Sở Cùng Nhân cũng không lý tới đối phương, hướng những người còn lại thản nhiên nói, các ngươi là cái gì cái cứ điểm binh? Chúng ta là số 18 cứ điểm kiếm tộc tư binh, không biết đạo hữu tục danh. Một cái tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Sở Cùng Nhân, số 17 cứ điểm, tán binh. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe nói như thế. Còn lại tu sĩ sắc mặt không có thay đổi gì, kiếm kia tộc thống lĩnh lại là sắc mặt biến hóa, Sở Cùng Nhân, ngươi chính là cái kia tại hạ giới huyên náo xôn xao, cùng ta kiếm tộc là địch Sở Cùng Nhân. Thế nào, ngươi có ý kiến? Sở Cùng Nhân lườm đối phương liếc một chút, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không sợ kiếm tộc lại tiếp tục tìm hắn gây phiền phức. Hừ. Kiếm tộc thống lĩnh nhẹ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Coi như biết đối phương từng là kiếm tộc địch nhân. Nhưng đối phương vừa mới cứu được hắn, mà lại thực lực cường đại, hắn cũng không tiện phát tác. Sở đạo hữu. Lúc này, cách đó không xa, Ân Hồng Hoa mang theo Hồng Y vệ bọn người chạy tới, Ân Hồng Hoa thản nhiên nói, sự tình thế nào? Đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Sở Cùng Nhân nói ra. Ân Hồng Hoa. Ngươi là Ân Hồng Hoa. Lúc này, một cái kiếm tộc tu sĩ nhận ra Ân Hồng Hoa, kinh hô một tiếng. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút, xem ra danh tiếng của ngươi vẫn còn lớn. Chương 714, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tiễm khước mật báo. Ân Hồng Hoa, vượt ngoài chiến trường chói mắt nhất đế giả một trong, tự thành đế ngắn ngủi mấy năm qua, tích lũy chiến công vô số, tốc độ tiến bộ làm cho người líu lưỡi. Được vinh dự trong vòng ngàn năm có hy vọng trở thành cái kế tiếp đạo chủ. Nhân vật như vậy, đã định trước danh tiếng của nàng sẽ không thấp. Mà số 17 cứ điểm cùng số 18 cứ điểm tiếp giáp, những thứ này kiếm tộc tư binh đến từ số 18 cứ điểm, nhận ra Ân Hồng Hoa cũng tại tình lý bên trong. Không nghĩ tới đúng là Hồng Hoa đạo hữu. Tại hạ kiếm tộc thống lĩnh kiếm khước hữu lễ. Kiếm kia tộc thống lĩnh hai mắt tỏa sáng, chắp tay nói ra. Hắn là thiên tôn, mà Ân Hồng Hoa lại ưu tú cũng chỉ là một cái đế sơ cảnh tu sĩ, hắn chỗ lấy sẽ khách khí như vậy, tất cả đều là nhìn lấy Ân Hồng Hoa sau lưng quỷ đao thiên tôn trên mặt mũi. Dù sao, đây chính là một cái cứ điểm chi chủ A, tuy nhiên cùng là thiên tôn cảnh, nhưng thực lực của đối phương, địa vị có thể so sánh hắn không biết cường ra bao nhiêu lần, hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Gặp qua đạo hữu. Ân Hồng Hoa khẽ vuốt cằm. Kiếm tộc tại vực ngoại chiến trường 81 cái cứ điểm bên trong cũng coi là một cái đại thế lực. Song phương tiến hành một phen hữu hảo gặp gỡ, đón lấy, Sở Cùng Nhân cùng Ân Hồng Hoa liền dẫn Hồng Y vệ rời đi. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, một cái kiếm tộc tu sĩ hâm mộ nói ra, thật sự là hâm mộ Sở đạo hữu, thế mà có thể cùng Ân Hồng Hoa nhân vật như vậy đồng hành, có thể cùng đối phương tiếp xúc gần gũi. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là nhân vật nào. đây chính là Thiên Tôn a, mà lại còn không phải bình thường Thiên Tôn, huyết tộc trung vị Thiên Tôn ở trong tay của hắn, cơ bản không có sức hoàn thủ. Đúng vậy a, thật sự là quá mạnh. Kiếm Khước cau mày. Nói, nghe nói người này mấy năm trước mới vừa vặn thành đế, hiện tại làm sao lại đột nhiên suốt ngày tôn, dạng này tiến bộ so với Ân Hồng Hoa, còn kinh khủng hơn được nhiều a. Người này thủ đoạn độc ác, đã từng giết ta kiếm tộc không ít có tiềm lực thiên kiêu, tộc ta vô thượng đạo thể chính là bị hắn giết chết, như hắn tại vực ngoại chiến trường cùng kiếm tộc là địch, nhất định sẽ là họa lớn trong lòng. Bên cạnh mấy cái kiếm tộc tu sĩ nghe được hắn đều mộng. Bọn họ cũng là kiếm tộc tu sĩ. Nhưng bọn hắn có thể lại chưa từng có nghĩ như vậy qua a, tuy nhiên Sở Cuồng Nhân đã từng là kiếm tộc địch nhân không giả. Nhưng bây giờ nơi này là vực ngoại chiến trường, hết thảy đều mà chống đỡ giao huyết tộc vì thiết yếu. Chỉ cần kiếm tộc chỉ cần không chủ động đi trêu chọc đối phương cũng sẽ không tới tìm bọn họ để gây sự, mà lại, đối phương vừa mới cứu được bọn họ a. Người đây cũng quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Mọi người có chút bó tay rồi. Sau khi trở về, vẫn là nhanh thay cái thống lĩnh đi. Cái này thống lĩnh không chỉ có ngu xuẩn, còn vì tư lợi, lòng dạ hẹp hòi, theo dạng này người, coi như không chết, có thể có cái gì tiền đồ. Mọi người bất động thanh sắc âm thầm nghĩ tới. Mọi người trước nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó tại tiếp tục tìm kiếm hỗn độn linh nguyên, đáng giận, viên kia cực phẩm hỗn độn linh nguyên cứ như vậy không có. Kiếm Khước có chút không cam lòng nói ra. Bên cạnh, một cái tu sĩ nhắc nhở, thống lĩnh, nơi này vừa phát sinh qua chiến đấu, muốn không chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi đi. Sợ cái gì, hiện tại tất cả mọi người vội vàng đang tìm cái kia hỗn độn linh nguyên đâu, người nào có rảnh đến phản ứng chúng ta, lại nói, có ta ở đây cái này, các ngươi sợ cái gì, ta thế nhưng là thiên tôn, ta cũng không tin, còn có thể lại đụng đến một cái huyết tộc thiên tôn. Kiếm Khước biểu môi một cái nói. Cái này. Kiếm kia tộc tu sĩ thuyết phục vô hiệu, bất đắc dĩ lắc đầu. Mọi người tại chỗ điều tức, có thể không lâu lắm, một cổ cường đại khí tức từ trên trời giáng xuống, đem tại chỗ tu sĩ hoàn toàn bao phủ. Khí tức cường đại, khiến tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây là, huyết tộc. Còn có loại khí tức này, là thiên tôn cảnh giới. Kiếm Khước biến sắc. Hắn có chút không dám tin tưởng. Không thể nào. Không thể nào, thật để cho mình lần nữa gặp một cái huyết tộc thiên tôn, hơn nữa còn là ngay tại lúc này. Vận khí của hắn sẽ không kém đến loại tình trạng này đi. Nhà à, nhân tộc thiên tôn, có ý tứ, nơi này huyết tộc đều là các ngươi giết sao? Một cái phe phẩy cánh dơi huyết tộc nam tử đi vào hiện trường, nhìn đến mặt đất đống kia huyết tộc thi thể về sau, trong mắt lướt đi một đạo vẻ băng lãnh, làm đến mọi người tại đây như rớt vào hầm băng giống như. Mà tại cái này huyết tộc nam tử bên cạnh, còn có một cái lão giả này có chút đặc thù, hắn mũi chân rũ xuống đất, toàn thân không có bất kỳ cái gì dùng lực cảm giác, giống như là trôi nổi ở giữa không trung một dạng. Đây là trong huyết tộc huyết linh nhất tộc. Mà lại, cái này huyết linh tộc cũng là một cái thiên tôn. Hai cái thiên tôn. Kiếm Khước nuốt nước miếng một cái, cảm thấy mình quả thực cũng là không may đến nhà, mới vừa vặn hiểm tử hoàn sinh. Hiện tại lại gặp hai cái huyết tộc thiên tôn, cái này ông trời là thật không muốn để cho hắn mạng sống a. Không phải chúng ta giết. Kiếm Khước vội vàng nói. Hả, không phải là các ngươi giết, cái kia giết chết bọn hắn người lại ở nơi nào đâu? Cái kia huyết linh thiên tôn nhàn nhạt hỏi. Nói cho các ngươi biết, có thể hay không tha ta nhất mệnh. À, nghĩ hay lắm. Huyết tộc thiên tôn suy cười một tiếng, thì muốn xuất thủ. Có thể kiếm kia lại lớn tiếng nói, giết nơi đây huyết tộc trong tay của người thế nhưng là có một khối cực phẩm hỗn độn linh nguyên. Hả, ta đây liền có chút hứng thú. Huyết tộc thiên tôn tạm thời thu tay lại. Một khối cực phẩm hỗn độn linh nguyên giá trị, ngươi cần phải rõ ràng có bao nhiêu quý giá, ta nói cho ngươi những người kia ở đâu, ngươi bỏ qua cho ta. Kiếm Khước cắn răng nói ra. Hắn hiện tại thương thế còn chưa lành, cùng hai cái này huyết tộc thiên tôn đánh lên. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh cục diện. Cực phẩm hỗn độn linh nguyên tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng muốn đổi thủ một cái thiên tôn mệnh, có thể còn chưa đủ. Huyết linh tộc thiên tôn từ tốn nói. Cái kia lại thêm Ân Hồng Hoa đâu? Thống lĩnh. Chung quanh kiếm tộc các tu sĩ nhất thời gấp. Tất cả im miệng cho ta. Kiếm Khước quát lạnh một tiếng. Ân Hồng Hoa. Nghe được cái tên này, hai cái này huyết tộc thiên tôn rõ ràng thì hứng thú, trong mắt lộ ra vô cùng lạnh lẽo sát ý, cái kia mấy năm gần đây thanh danh vang dội, tiến bộ thật nhanh Ân Hồng Hoa. Đúng. Có ý tứ, là nàng cầm đi cực phẩm hỗn độn linh nguyên. Không phải nàng, nhưng nàng cùng cái kia lấy đi linh nguyên người là cùng một đường. Thế nào, Ân Hồng Hoa còn có cái kia cực phẩm hỗn độn linh nguyên, hai cái này cùng nhau đầy đủ đến lượt ta cái này cái tính mạng đi. Có thể. Huyết linh tộc thiên tôn gật đầu nói. So với cái kia cực phẩm hỗn độn linh nguyên, bọn họ càng thêm coi trọng cái kia Ân Hồng Hoa, đối phương tốc độ tiến bộ đã khiến cho huyết tộc cao tầng chú ý, như không nhanh chóng diệt trừ, đợi một thời gian tất thành huyết tộc cường địch. Ta muốn các ngươi lấy huyết thần danh nghĩa phát ra lời thề, cam đoan tại ta thổ lộ Ân Hồng Hoa tin tức về sau, tuyệt không động thủ gia hại ta. Kiếm Khước trong lòng hơi động nói ra. Huyết thần là huyết tộc chí cao tín ngưỡng, nhưng phàm là lấy huyết thần danh nghĩa phát hạ lời thề, huyết tộc người thế tất sẽ tuân thủ đến cùng. Hừ, thật đúng là thông minh. Huyết tộc thiên tôn cười lạnh nói. Tiếp lấy hai người liền lấy huyết thần danh nghĩa lập ra lời thề, sau đó Kiếm Khước mới đưa Sở Cuồng Nhân, Ân Hồng Hoa đám người đi hướng thông báo cho bọn hắn. Đợi thiên tôn sau khi đi, Kiếm Khước ánh mắt đảo qua còn lại tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chuyện phát sinh, ai cũng không cho phép nói ra. Nếu không thì đừng trách ta không đọc cùng chiến hữu tình cảm. Nghe được uy hiếp của hắn. Sắc mặt của mọi người đỏ lên, nội tâm mặc dù đối với đối phương hành động 10 phần trơ trẽn, nhưng cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Ta làm như vậy, có thể cũng là vì cứu các ngươi a, bằng không chúng ta người nào cũng không sống nổi. Uy hiếp qua về sau, Kiếm Khước lại cùng mọi người đánh một vòng cảm tình bài, tạm thời làm yên lòng mọi người. Chương 715, hai cái thiên tôn đột kích ở tại đây. Số 7 tiểu hành tinh. Sở Cùng Nhân cùng Ân Hồng Hoa các loại một đám hồng y vệ vừa lại góp nhặt mấy khỏa hỗn độn linh nguyên, đây đã là bọn họ thu thập thứ 50 khối hỗn độn linh nguyên, hắn bên trong cực phẩm 1 khối, thượng phẩm 4 khối, trung phẩm 16 khối. Còn lại, thì đều là hạ phẩm. Ngoại trừ thượng phẩm, cực phẩm về Sở Cùng Nhân tất cả, còn lại thì là toàn để Ân Hồng Hoa các nàng cầm lấy đi tự do phân phối. Dù sao, những thứ này bên trong hạ phẩm linh nguyên đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Một khối cực phẩm thì sánh được 1000 khối bên trong hạ phẩm. Ngoại trừ hỗn độn linh nguyên bên ngoài, Sở Cùng Nhân cái này cùng nhau đi tới cũng đã giết không ít huyết tộc, tích lũy chiến công cũng đã nhiều đến mấy vạn. Quan là trước kia cái kia thiên tôn thì cho hắn cống hiến 10000 chiến công. Phổ thông đế giả, một cái 1000 chiến công. Mà thiên tôn, một cái thì 10000. Cái này có thể thực hiện ngôi sao bên trong hỗn độn linh nguyên, trên cơ bản đã tìm đến không sai biệt lắm, thu hoạch này, có chút tạm được a. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói ra, cái này tìm khắp toàn bộ thất hải tiểu hành tinh thế mà mới như thế 10 mấy khối hỗn độn linh nguyên. Ân Hồng Hoa bọn người thật không có cảm thấy thất vọng, ngược lại, lần này thu hoạch đã thật to vượt qua dự liệu của các nàng. Hỗn độn linh nguyên bảo vật như vậy vốn là hiếm thấy, một khối hạ phẩm cũng đủ để khiến một số phổ thông đế giả đoạt vỡ đầu. Mà trong tay các nàng lại có 10 mấy khối. Có cái này hỗn độn linh nguyên, ta sau khi trở về nhất định có thể đột phá đến đại thành đế giả. Trăm Dặm Tuyền có chút hưng phấn nói. Nàng hiện tại là đế sơ tam trọng cảnh, sau khi trở về bế quan luyện hóa một khối hạ phẩm hỗn độn linh nguyên, đủ để cho nàng tu vi nâng cao một bước. Cái này đều muốn đa tạ Sở đạo hữu. Muốn không phải Sở đạo hữu tầm bảo thuật, chúng ta cũng không có cách nào thuận lợi như vậy. Bách Lý Tuyết nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra cảm kích. Những người còn lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vẻ sùng bái. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, không nói gì. Có thể bỗng nhiên, hắn lông mi cau lại, nhìn về phía cách đó không xa, có hai cổ khí tức cường đại đang đến gần, là huyết tộc thiên tôn. Cái gì? Tại sao lại có huyết tộc thiên tôn? Nhanh, bố trí xuống ẩn nấp cấm chế. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ân Hồng Hoa lập tức xuất thủ, ném ra một phương màu đỏ lồng bàn. Cái kia lồng bàn đem mọi người bao phủ, đem khí tức bóng người hoàn toàn ẩn giấu đi. Hai cái huyết tộc thiên tôn ngừng ở giữa không trung. trong đó, vậy đến tự huyết linh tộc Thiên Tôn cười nhạo nói, ẩn nấp thủ đoạn coi như không tệ, tầm thường Thiên Tôn chỉ sợ còn thật không phát hiện được các ngươi, chỉ bất quá, các ngươi như thế nào giấu giếm được ta. Máu này linh tộc Thiên Tôn đưa tay đánh ra nhất quyền, cùng bạo quyền phong trực tiếp đánh vào bên trong dãy núi, tại chỗ đem cái kia sơn mạch cho nện thành hai nửa, trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo kéo dài hơn vạn dặm cự đại mà mây. Ân hồng hoa bọn người dùng để ẩn tàng khí tức lòng bàn nhất thời phá nát. Đại lượng quyền kình giống như thủy triều dâng trào mà đến. Không tốt. Ân hồng hoa biến sắc, trên thân đế khí phun trào, liền muốn ngăn cản quyền kình, bảo hộ sau lưng một đám hồng y vệ. Chỉ bất quá quyền này kình bên trong ẩn chứa đạo văn đế khí chính là Thiên Tôn phát ra tới, lấy ân hồng hoa thực lực rất khó ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, một bóng người đứng ra. Sở Cùng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, một cái vòng xoáy tại hắn lòng bàn tay hình thành. Thiên chi lốc xoáy. Vô địch pháp, thiên chi lốc xoáy. Quyền kinh bị vòng xoáy này hấp thu. Chuyển hóa, sau cùng, bàn tay hắn nhẹ giơ lên, dồi dào kinh khí hướng về trên bầu trời hai cái Thiên Tôn bắn ngược trở về. Hai cái Thiên Tôn đưa tay đem vỡ nát. Hả, cái này ảo diệu, có chút ý tứ. Huyết linh tộc Thiên Tôn lộ ra một đạo ngoạn vị nụ cười. Là huyết linh tộc Thiên Tôn, tại trong huyết tộc, huyết linh năng lực nhận biết thứ nhất nhạy cảm, khó trách có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Ân hồng hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Một cái Thiên Tôn, nàng liền không cách nào ứng phó. Chớ nói chi là hai cái. Quỷ đao Thiên Tôn nói không sai, cái này số 7 vành đai tiểu hành tinh gần nhất đích thật là đánh cho rất kịch liệt. Lại liên tiếp xuất hiện Thiên Tôn tầng thứ cường giả. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Ta tới giúp ngươi. Ta nói, ở chỗ này chờ. Sở Cùng Nhân ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mấy phần, Thiên Tôn chi chiến không phải ngươi có thể nhúng tay, ngươi ở chỗ này chiếu cố tốt hồng y vệ. Ân hồng hoa trầm mặt một chút, tốt, chính ngươi cẩn thận. Hai cái Thiên Tôn mà thôi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Mà ân hồng hoa đứng tại chỗ, để hồng y vệ làm tốt đề phòng, nhìn về phía không trung. Nội tâm có chút không cam tâm, ta vẫn là quá yếu, đối mặt Thiên Tôn, cũng chỉ có thể trốn ở phía sau người khác. Trên bầu trời, Sở Cùng Nhân đi vào cái kia hai cái huyết tộc Thiên Tôn trước mặt. Xem ra tu sĩ kia nói đến quả nhiên không sai, ân hồng hoa quả nhiên ngay ở chỗ này. Đến mức ngươi, cũng là ngươi cầm đi cực phẩm hỗn độn linh nguyên đi. Huyết linh tộc Thiên Tôn nhìn lấy Sở Cùng Nhân cười lạnh nói. Sở Cùng Nhân trong lòng hơi động, có người bại lộ ân hồng hoa cùng hành tung của hắn, hơn nữa còn biết cực phẩm hỗn độn linh nguyên ở trong tay của hắn. Không cần đoán, Sở Cùng Nhân đã biết là ai làm. Thật đúng là cứu một cái xem thường sói a. Sở Cùng Nhân lắc đầu nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía trước mắt hai cái Thiên Tôn. Dùng toàn tri chi linh ham muốn nhỏ tốt phân tích một phen, đem đối phương tin tức nắm giữ. Nhất là cái kia huyết linh tộc Thiên Tôn. Đối phương thể chất cùng còn lại huyết tộc có sự bất đồng rất lớn, thân thể ấy đúng là thiên hướng về linh hồn thể, nhưng lại không cần phụ thuộc nhục thân. Điểm này, rất kỳ lạ. Phải biết, trừ phi là loại kia linh hồn cường hãn đến cực kỳ biến thái trình độ, mới có thể lấy linh hồn trạng thái trên thế gian không chút kiên kỵ hành động. Nếu không, thoát ly nhục thân đơn thuần linh hồn hình thái, hắn linh hồn lực lượng rất nhanh tiêu tán rơi, căn bản là không có cách lâu dài duy trì. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân phân tích xong, lộ ra một vệt giật mình. Lúc này thời điểm, hai cái này Thiên Tôn đã có hành động. Nguyệt chiếu vô, ta đi giải quyết ân hồng hoa, cái này không biết ở đâu ra Thiên Tôn thì giao cho ngươi. Huyết tộc Thiên Tôn từ tốn nói. Cái kia Nguyệt chiếu vô gật gật đầu. Có thể. Huyết tộc Thiên Tôn hướng về ân hồng hoa bọn người bay vút đi. Ta nói qua ngươi có thể rời đi sao? Lúc này, Sở Cùng Nhân lên tiếng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Một cái tiểu thế giới nhất thời hình thành. Trong nháy mắt, hai cái Thiên Tôn sắc mặt thay đổi. Dạng này tiểu thế giới, làm sao lại như vậy? Tại Sở Cùng Nhân tiểu thế giới xuất hiện nháy mắt. Hai cái Thiên Tôn trong nháy mắt cảm giác có một cổ vô cùng mạnh mẽ áp lực đem bọn hắn bao phủ, áp lực này đúng là bức đến bọn hắn không thể không cùng một chỗ mở ra tiểu thế giới chống cự. Ba cái tiểu thế giới trên không trung ầm vang đụng vào nhau. Hư không vặn vẹo, nổ tung. Một cổ áp lực vô hình bao phủ bốn phía. Dưới đáy Ân Hồng Hoa bọn người dù là không có bị tiểu thế giới bao phủ. Thế nhưng cổ tiêu tán mà ra áp lực vẫn như cũ làm cho các nàng toàn thân run rẩy. Đây chính là thiên tôn tiểu thế giới sao? Thật mạnh. Thật là đáng sợ. Thiên tôn cùng đế sơ, hoàn toàn cũng là hai cái tầng tích A. Dù là tự ngạo như Ân Hồng Hoa cũng không nhịn được đồng tử hơi co lại, chỉ bất quá nàng khiếp sợ không phải thiên tôn cường đại, tổ phụ nàng chính là thiên tôn, nàng rất sớm đã hiểu qua thiên tôn cùng đế sơ cảnh chênh lệch. Nàng khiếp sợ là, sở cùng nhân lại có thể cùng sức một mình chống lại hai cái thiên tôn tiểu thế giới, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Thực lực của hắn lại cường hãn đến loại tình trạng này. Lần đầu, Ân Hồng Hoa theo một cái cùng tuổi trên thân thể người cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Chương 716, một cái bí mật trụ bí giới, lại dùng ngự hồn nô ấn. Ba cái tiểu thế giới trong hư không va chạm. Hai cái thiên tôn đều nhìn ra sở cùng nhân thực lực, xuất thủ trước. Oanh. Huyết tộc thiên tôn nhất chưởng oanh ra, bàn bạc đế khí hóa thành một cái đan xen vô số đạo văn huyết sắc đại thủ hướng sở cùng nhân chọc tới. Sở cùng nhân đứng tại chỗ bất động, đồng dạng oanh ra nhất chưởng, thế giới chi lực cùng đế khí xen lẫn, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống. Ầm vang bên trong, hư không nổ tung, nhấc lên một cổ kinh khủng phong bạo. Bên cạnh, huyết linh tộc thiên tôn Nguyệt Chiếu vô xuất thủ. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, nhất chỉ hướng về sở cùng nhân điểm ra. Màu đỏ sậm đế khí cùng đạo văn ngưng tụ, một cổ vô hình ba động khuếch tán mà ra, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến sở cùng nhân linh hồn. Đây là linh hồn công kích. Chỉ bất quá, công kích này đối với sở cùng nhân hoàn toàn không cần. Huyết linh tộc tại đạt tới thiên tôn cảnh về sau, có tỷ lệ nhất định khai phát ra linh hồn công kích năng lực, chỉ bất quá, cái tỷ lệ này rất nhỏ, ngươi thật đúng là cái may mắn. Sở cùng nhân nhìn thoáng qua Nguyệt Chiếu Vô. Làm sao có thể? Nguyệt Chiếu Vô mặt già bên trên hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này linh hồn công kích, hắn bách phát bách trúng, liền xem như tu vi mạnh hơn hắn tu sĩ cũng không có khả năng phòng đến dưới, sở cùng nhân có thể lông tóc không hao tổn đón lấy. Hắn cũng hiểu được linh hồn năng lực. Nguyệt Chiếu Vô trong đầu trước tiên toát ra ý nghĩ này. Đón lấy, hắn đưa tay lại lần nữa công kích. Từng đạo cường hãn năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng bao phủ mà ra. Thực lực của các ngươi so với ta trước đó giết cái kia thiên tôn phải cường đại một chút, chỉ tiếc, ở trước mặt ta không có gì khác nhau. Sở cùng nhân từ tốn nói. Lời nói rơi, trên người hắn có đại lượng đế khí phun trào. Một bộ vô cùng khủng bố pháp tướng ngưng tụ mà thành, mỗi loại mạnh mẽ tuyệt luân đạo thể khí tức không ngừng bạo phát, rung động ở trong gầm trời. Ân Hồng Hoa, Hồng Y Vệ bọn người ào ào há to miệng. Cái này, đây là cái gì? Ông trời của ta, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, hỗn độn đạo thể. Thật nhiều loại đạo thể khí tức, sở đạo hữu đến tột cùng là làm sao làm được? Nhiều như vậy đạo thể. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Ân Hồng Hoa không ngừng nỉ non nói, nàng cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú tại sở cùng nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là cái này vạn đạo pháp tướng nàng liền đã theo không kịp. Ung ục. Cái kia huyết tộc thiên tôn nuốt ngụm nước, trúng kế. Hắn ở trong lòng đã sớm đem kiếm khước cho mắng cái máu chó đầy đầu. Đối phương cũng không có nói sở cùng nhân thực lực cường đại đến một bước này, đối phương rõ ràng cũng là đang hại hai người bọn họ a. Chỉ bất quá, kiếm khước nếu như biết rõ những thứ này, đoán chừng cũng là mơ hồ, hắn cũng không biết sở cùng nhân sẽ cường đại đến một bước này. Trốn. Huyết tộc thiên tôn cơ hồ không có hai lời, quay người liền muốn chạy ra. Hắn đem tự thân tiểu thế giới thôi động đến cực hạn. Nhưng lại khống chế hắn phạm vi, tập trung ở chính mình chung quanh 3 mét, mức độ lớn nhất phát huy ra thế giới chi lực uy lực, sau đó thừa thế xông lên xông phá sở cùng nhân tiểu thế giới, bóng người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lướt về phía nơi xa. Há, tiểu thế giới còn có thể dạng này dùng, thụ giáo. Sở cùng nhân trong mắt lộ ra một vệt giật mình. Chiến lực của hắn tuy nhiên so hai cái này thiên tôn mạnh, nhưng hai cái này thiên tôn tại cảnh giới này phía trên không biết chờ đợi đã bao nhiêu năm, đối tiểu thế giới vận dụng lô hỏa thuần thanh, có nhiều chỗ vẫn là đáng giá hắn học tập. Chỉ bất quá, ngươi vẫn như cũ trốn không thoát. Sở Cùng Nhân chậm rãi vươn tay. Sau lưng vạn đạo pháp tướng cũng đồng dạng một tay cầm ra. Pháp tướng trước mặt hư không một trận vặn vẹo, pháp tướng toàn bộ tay vươn vào hư không bên trong, mà nơi xa đào tẩu huyết tộc thiên tôn trước mặt hư không lại là đột nhiên vươn một cái màu sắc rực rỡ khủng bố đại thủ. Chính là Sở Cùng Nhân vạn đạo pháp tướng. Chuyện gì xảy ra? Huyết tộc thiên tôn sắc mặt đại biến. Sở Cùng Nhân vạn đạo pháp tướng lại ngăn cách xa như vậy đối với hắn phát hiện công kích, cái tay này đến tột cùng là làm sao xuyên việt cái này 10.000 dặm không gian. Nhưng tất cả những thứ này đã không kịp suy tư. Vạn đạo pháp tướng cái kia màu sắc rực rỡ đại thủ đã đem hắn khóa chặt. Ảo diệu, huyền nguyên huyết thủ. Huyết tộc thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm hướng về màu sắc rực rỡ đại thủ đánh tới. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, huyết sắc đại thủ phía trên đạo văn từng khúc phá nát, trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà màu sắc rực rỡ đại thủ lại là thế như chẻ tre đánh vào huyết tộc thiên tôn trên thân, đem đối phương cho đánh vào mặt đất. Phương viên mấy vạn dặm ầm vang chấn động, mặt đất lõm đi xuống. Hình thành một cái hố cực lớn động, từng đạo vết nứt giăng khắp nơi lan tràn, tạo thành nguyên một đám hạp cốc, mấy vạn dặm hình dạng mặt đất đại biến, bụi mù bao phủ. Mà tại cái rãnh to kia bên trong, huyết tộc thiên tôn đế khu giống như vải rách giống như nằm trên mặt đất, toàn thân gân cốt phá nát, hai mắt lồi ra, thất khiếu chảy máu, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Hiện tại, đến phiên ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn về phía cái kia huyết linh tộc Nguyệt Chiếu Vô, nhẹ nhàng nâng tay, vạn đạo pháp tướng tùy theo động tác. Một chưởng vỗ ra, Nguyệt Chiếu Vô thân thể liền như sương khói giống như cấp tốc tán loạn. Nhưng sau một khắc lại tại một địa phương khác đoàn tụ. Sở Cùng Nhân cũng không ngoài ý muốn, lại lần nữa đánh ra nhất quyền, tại tan rã rơi đối phương thân thể về sau, pháp tướng đại tay nắm lấy giữa không trung một khỏa huyết sắc tinh thạch, Nguyệt Chiếu Vô thân hình theo tinh thạch này bên trong chiếu rọi mà ra. Huyết linh tộc thân thể khó có thể bị phá hủy, là bởi vì cái này huyết linh hạch đều bị ta nắm giữ, ngươi, còn có thể trốn đi đâu. Huyết linh tộc thân thể đặc thù, thiên hướng về linh hồn trạng thái, mà bọn họ chỗ lấy có thể lấy linh hồn trạng thái còn sống ở thế. Tất cả đều dựa vào ở thể nội linh hạch, cái kia linh hạch thì tương đương với nhục thân. Linh hạch hấp thụ linh hồn mới có thể để cho huyết linh tộc trưởng lưu giữ. Linh hạch bị hủy, dù là thiên tôn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng, đừng giết ta. Ta có thể dùng một cái bí mật trao đổi. Nguyệt Chiếu Vô vội vàng lớn tiếng nói. Vốn định hạ sát thủ Sở Cùng Nhân tới điểm hứng thú, ngươi có bí mật như thế nào, có thể bảo trụ ngươi cái này cái tính mạng? Có, là liên quan tới một cái vũ trụ bí giới. Nguyệt Chiếu Vô vội vàng nói. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, vũ trụ bí giới. Có ý tứ. Vũ trụ bí giới, cùng loại với thương khung tinh bên trong một số bí cảnh, chỉ bất quá khác biệt chính là, thương khung tinh bí cảnh phần lớn là người làm kiến tạo ra được. Mà lại là tồn tại ở thương khung tinh thiên đạo phía dưới. Mà vũ trụ bí giới thì là từ vô biên vũ trụ thai nghén mà sinh, không thuộc về bất luận cái gì tinh cầu thiên đạo, có một ít cao cấp vũ trụ bí giới thậm chí có thể giống sinh mệnh tinh cầu một dạng dựng dục ra đủ loại sinh linh. Thậm chí sinh ra thiên đạo. Tại số 7 tiểu hành tinh phụ cận, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta trinh sát đến một cái phiêu lưu vũ trụ bí giới. Mà cái vũ trụ này bí giới bây giờ đang ở số 7 tiểu hành tinh phụ cận. Nguyệt Chiếu Vô nói ra. Vũ trụ bí giới không giống tinh cầu một dạng một mực dừng ở một nơi nào đó. Có bộ phận vũ trụ bí giới là ở vào phiêu lưu trạng thái, tại cái này vô biên vô tận trong hư không vũ trụ xuyên thẳng qua. Nói tiếp. Chúng ta chỉ là bị điều động tới dò xét cái vũ trụ này bí giới điều tra binh mà thôi, huyết tộc đại bộ đội không được bao lâu liền sẽ đến. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân thần sắc đã có mấy phần ngưng trọng. Dưới đáy nghe được đây hết thảy Ân Hồng Hoa càng là biến sắc. Lính trinh sát cũng là thiên tôn cấp bậc, cái kia cái này huyết tộc đại bộ đội cái kia đến là như thế nào quy mô, ở trong đó lại sẽ có bao nhiêu cao thủ. Không được, sự kiện này nhất định phải nhanh thông báo tổ phụ bọn họ. Ân Hồng Hoa trịnh trọng nói. Mà Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt Nguyệt Chiếu Vô, trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Hắn năm ngón tay một nắm, vạn đạo pháp tướng đem đối phương thân thể phá hủy, làm đối phương hoàn toàn linh hạch bạo lộ ra. Ngay sau đó, hắn đánh ra một đạo huyền diệu ấn quyết, rơi vào linh hạch phía trên, chính là rất lâu chưa từng vận dụng ngự hồn nô ấn. Chương 717, kiếm vô khuyết thai chữ, giết người. Một đạo quang mang bắn ra, tại nguyệt chiếu vô hồn thể phá nát nháy mắt liền đánh vào hắn linh hạch bên trong, xâm nhập trong đó, ở tại hạch tâm nhất linh hồn bên trong lưu lại một vàng ống ánh, nô chữ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nguyệt chiếu vô hồn thể tái tạo về sau, hắn rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, kinh nghi bất định nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Từ nay về sau, ngươi chi sinh tử, do ta chưởng khống. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn buông ra linh hạch, tâm niệm nhất động, một cổ nguồn gốc từ linh hồn khủng bố đau đớn khiến Nguyệt Chiếu Vô sắc mặt cơ hồ vặn vẹo. Hắn cảm giác, chính mình linh hạch bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát giống như. Ngươi thế mà nô dịch linh hồn của ta. Không được sao? Nguyệt Chiếu Vô hít sâu một hơi, sắc mặt biến hóa không chừng. Chỉ bất quá, hắn vốn cũng không phải là cái gì trung thần nghĩa sĩ người. Bằng không vừa mới cũng sẽ không đem vũ trụ bí giới sự tình nói hết ra. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân lại hỏi thăm một số vũ trụ bí giới sự tình. Ân Hồng Hoa đám người sắc mặt đã mười phần ngưng trọng, vừa mới các nàng đã cùng Quỷ Đao Thiên Tôn bắt được liên lạc. Quỷ Đao Thiên Tôn bọn người mười phần coi trọng. Cũng cùng với những cái khác cứ điểm chi chủ triển khai một trận hội nghị quân sự, dự định phái người đến đây. Dù sao, một cái vũ trụ bí giới quá là quan trọng, thường thường thì đại biểu cho số lớn tư nguyên cùng kỳ ngộ. Dạng này bảo địa nếu là rơi vào huyết tộc trong tay, đối với thương khung tinh tu sĩ tới nói, tuyệt đối sẽ là một lần đả kích nặng nề. Chỉ bất quá, chúng ta liền xem như đạt được tình báo, vẫn như trước là chậm một bước, mà lại người ở phía trên còn muốn trước xác nhận thật giả, đợi đến bọn họ phái người đến, huyết tộc đại bộ đội đã sớm tới. Thì số 7 vành đai tiểu hành tinh những tu sĩ này, căn bản là bất lực cùng đối kháng. Tổ phụ nói là lý do an toàn, để cho chúng ta đi đầu rút lui. Ân Hồng Hoa đem cùng Quỷ Đao Thiên Tôn trao đổi kết quả nói tới. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, cũng không ngoài ý muốn. Thì số 7 vành đai tiểu hành tinh những người này, muốn cùng huyết tộc đại bộ đội chống lại, đích thật là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Nhưng muốn Sở Cuồng Nhân từ bỏ vũ trụ bí giới, hắn lại không cam tâm. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định lưu lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, tuy nói không cách nào lấy sức một mình chống lại huyết tộc đại bộ đội. Bất quá tự vệ, vấn đề không lớn. Ngươi mang theo Hồng Y vệ trước tiên rời đi, ta lưu tại nơi này, nghĩ biện pháp quấy nhiễu huyết tộc người thủ quá nhiều tư nguyên. Nghe được hắn, Ân Hồng Hoa đám người sắc mặt biến đổi. Không được, dạng này quá nguy hiểm. Đúng vậy à, huyết tộc đại bộ đội, vẻn vẹn là một cái lính trinh sát thì có ngày tôn tu vi. Một mình ngươi ở lại đây quá nguy hiểm. Sở đạo hữu, không thể hành sự lỗ mãng a. Mọi người ào ào thuyết phục. Nhưng Sở Cuồng Nhân tâm ý đã quyết, không người có thể ngăn cản hắn. Có điều, trước đó, ta còn có một chuyện muốn trước giải quyết mới là. Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Chỉ có Ân Hồng Hoa nghĩ tới điều gì, nhìn Nguyệt Chiếu Vô liếc một chút nói ra. Sở đạo hữu, ngươi nói là kiếm tộc mật báo sự tình sao? Sở Cuồng Nhân gật gật đầu, đúng. Hắn hảo tâm cứu người, lại phản bị phản bội. Cơn giận này, Sở Cuồng Nhân có thể sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Số 7 tiểu hành tinh. Nơi nào đó? Kiếm khước mang theo còn sót lại kiếm tộc các tu sĩ cùng kiếm tộc đại bộ đội tụ hợp, mà dẫn đầu, chính là một cái tuổi trẻ kiếm khách. Tuy nhiên cái này kiếm khách xem ra tuổi trẻ. Chỉ bất quá theo khí tức, cốt linh các loại đặc thù phán đoán, hắn tuổi tác không so kiếm lại nhỏ đi nơi nào. Đây cũng là một cái thượng cổ thời đại đế giả. Tên gọi, kiếm vô khuyết. Kiếm vô khuyết, kiếm tộc thượng cổ thời đại chói mắt nhất thiên tài, cũng là cận cổ thời đại trước, số ít mấy cái có thể thành đế tuyệt đại thiên kiêu. So với kiếm đạo tử cái kia tuyệt thế vô thượng đạo thể, kiếm vô khuyết tại thể chất phương diện cũng không có cái gì ưu thế. Hắn có thể tại thời đại kia thành đế dựa vào, càng nhiều hơn chính là ngộ tính của mình cùng cơ duyên. Mà thông qua vô số năm tu hành, Bây giờ Kiếm Vô Khuyết đã là bên trong chiến trường vực ngoại tiếng tăm lừng lẫy thiên tôn cường giả. Tại vực ngoại kiếm tộc bên trong, có thể so ra mà vượt hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô Khuyết kiếm tôn. Kiếm Khước đi vào Kiếm Vô Khuyết trước mặt, cùng kính kêu một tiếng. Theo trên chức vị nhìn, Kiếm Khước cùng Kiếm Vô Khuyết cùng làm thống lĩnh, nhưng ở địa vị phía trên, nhưng lại có một trời một vực. Một cái là hạ vị thiên tôn, một cái thì là thượng vị thiên tôn. Tại kiếm tộc bên trong, vì đem Kiếm Vô Khuyết cùng còn lại thống lĩnh phân chia ra đến, đều sẽ cung kính xưng hắn một tiếng kiếm tôn. Các ngươi đã tới, thu hoạch như thế nào? Kiếm Vô Khuyết nhàn nhạt hỏi. Nghe đến nơi này, Kiếm Khước sắc mặt có chút không dễ nhìn, đem chính mình gặp phải huyết tộc thiên tôn sự tình đơn giản trình bày một lần. Chỉ là hắn cố ý che giấu về sau cái kia hai cái thiên tôn, đây cũng là vì che giấu chính mình vong ân phụ nghĩa sự tình. Cho dù lại không biết xấu hổ, hắn cũng biết vong ân phụ nghĩa loại chuyện này tại kiếm tộc cũng là mười phần làm cho người trơ trẽn. Sở Cùng Nhân. Kiếm Vô Khuyết lông mi cau lại, so với Kiếm Khước gặp phải huyết tộc thiên tôn sự tình, hắn càng thêm để ý là Sở Cùng Nhân. Cái tên này tại kiếm tộc cao tầng bên trong, cơ hồ không ai không biết. Hận hắn trở ngại kiếm tộc một đời trẻ tuổi thành đế người có, tán thưởng hắn thiên phú trác tuyệt, khoáng cổ thước kim cũng có. Thậm chí còn có người đem Sở Cùng Nhân lấy ra cùng Kiếm Vô Khuyết làm sự so sánh. Bởi vì Kiếm Vô Khuyết năm đó cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, là loại kia lực áp một thời đại, sau cùng một mình thành đế tuyệt thế thiên tài. Tại kiếm tộc trong lịch sử cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cùng là thiên kiêu, tự nhiên sẽ bị người lấy ra làm sự so sánh. Sở Cùng Nhân. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, hắn liền đã trưởng thành đến có thể chém giết thiên tôn trình độ sao? Thật là một cái quái thai. Cho dù là Kiếm Vô Khuyết cũng không thể không thừa nhận, đối phương thiên tư đã là hắn còn kém rất rất xa. Nếu là có thể, thật muốn tự mình gặp một lần. Kiếm Vô Khuyết nỉ non nói. Lúc này, bên hông hắn một khối la bàn bỗng nhiên chấn động. Hả, là trong tộc truyền tin. Kiếm Vô Khuyết có chút kinh ngạc, hắn mở ra la bàn, mà khi hắn tiếp vào truyền tin về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, làm sao lại như vậy? Thế nào? Kiếm Khước ở bên cạnh hơi kinh ngạc. Số 7 vành đai tiểu hành tinh xuất hiện một cái vũ trụ bí giới, huyết tộc đại bộ đội sắp đến. Kiếm Vô Khuyết thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì? Kiếm Khước cũng không nhịn được đột nhiên biến sắc, làm sao bây giờ? Huyết tộc đại bộ đội không phải chúng ta có thể chống lại, trước dẫn người rút lui đi. Kiếm Vô Khuyết bất đắc dĩ nói. Hắn thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn lấy sức một mình đối kháng huyết tộc đại bộ đội, không khác nào là nói chuyện viển vông. Tốt, ta cái này đi thông báo những người khác. Kiếm Khước vội vàng nói, nhưng lại tại hắn muốn rời đi thời điểm. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy tại ngoài mấy trăm trượng, một đạo bạch y bóng người, lưng đeo hoa lệ trường kiếm, mặt phát đến eo, hướng về kiếm tộc phương hướng chậm rãi đi tới. Là hắn, Sở Cùng Nhân. Kiếm Khước có chút không dám tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì còn chưa chết? Hai cái trung vị thiên tôn vây giết, hắn lại còn có thể sống sót. Kiếm Vô Khuyết cũng chú ý tới Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng là Sở Cùng Nhân, này khí tức quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân chậm rãi đi vào kiếm tộc trước mặt mọi người. Kiếm Vô Khuyết thản nhiên nói, Sở đạo hữu, tới này làm cái gì? Hai chữ, giết người. Chương 718, kịch chiến Kiếm Vô Khuyết kiếm này, ngươi không cản được. Hai chữ, giết người. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, Kiếm Vô Khuyết sắc mặt có biến hóa, Sở đạo hữu, ngươi muốn giết, không phải là ta kiếm tộc người đi. Chính xác. À, ta xưng ngươi một câu đạo hữu, là xem ở ngươi ta đều là thương khung tinh tu sĩ phân thượng, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho thể diện mà không cần. Kiếm Vô Khuyết ngữ khí lạnh như băng nói. Đến trước mặt hắn, sát kiếm tộc người. Mặc kệ là lý do gì, hắn đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Hả, các ngươi kiếm tộc? Cũng là muốn mặt sao? Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt tại Kiếm Vô Khuyết sau lưng Kiếm Khước trên thân, ngữ khí lạnh lùng nói ra, mệnh của ngươi, là ta cứu, hiện tại ta quyết định muốn cầm về. Lời nói rơi, bên hông Côn Ngô ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lẽo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra, sát ý lẫm liệt, bá đạo vô cùng. Kiếm Khước sắc mặt đại biến, kiếm tôn cứu ta. Không cần hắn nói, kiếm Vô Khuyết đã xuất thủ, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Một kiếm chém ra, để khí đạo văn xen lẫn vọt tới tử sắc kiếm quang. Ầm vang bên trong. Hai đạo kiếm quang nổ tung, tại bốn phía trong hư không xé mở một nói đạo liệt ngân, mặt đất cũng xuất hiện vô số vết rách. Sở Cùng Nhân tay cầm Côn Ngô, ánh mắt như băng, nhìn qua kiếm Vô Khuyết đạm mạc nói, hắn vong ân phụ nghĩa, ngươi muốn ngăn cản ta giết hắn sao? Nói rõ ràng. À, ta cứu hắn, hắn lại đem ta cùng ân hồng hoa hành tung nói cho hai vị huyết tộc thiên tôn, ngươi nói hắn, có nên hay không chết? Hắn nói, có thể là thật. Kiếm Vô Khuyết nhìn về phía kiếm Khước lạnh giọng hỏi. Kiếm tôn, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn cùng chúng ta kiếm tộc vốn là bất hòa, hắn cũng là đến tìm phiền toái. Hắn nhất định là để mắt tới chúng ta tìm tới mấy khối hỗn độn linh nguyên. Kiếm Khước vội vàng ngụy biện. Kiếm Vô Khuyết cau mày, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, nói, sự kiện này còn không có tra ra, còn nữa nói, coi như kiếm Khước làm sai chuyện gì, hắn là kiếm tộc thống lĩnh, cũng nên để kiếm tộc xử trí. Đáng tiếc, mệnh của hắn, hiện tại thuộc về ta. Để kiếm tộc xử trí. Sở Cùng Nhân càng có khuynh hướng tự mình ra tay. Sở Cùng Nhân, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng chết. Thì tính sao? Cái kia cũng đừng trách ta, ta sớm muốn gặp một lần ngươi. Kiếm Vô Khuyết tay cầm đen nhánh trường kiếm. Trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc, thiên tôn giao thủ, tiểu thế giới dẫn đầu triển khai. Mà kiếm Vô Khuyết làm thượng vị thiên tôn, vẫn là một cái thiên kiêu cấp bậc thượng vị thiên tôn, hắn căn cơ mạnh, không phải phổ thông thiên tôn có thể so sánh được, đế nguyên là thượng phẩm, nói là không thiếu sót chi đạo. Hắn tiểu thế giới, là Sở Cùng Nhân thấy qua mạnh nhất, thậm chí so với thiên tôn sẽ tố thiên tôn còn phải cường đại hơn một chút. Có ý tứ. Sở Cùng Nhân cũng mở ra chính mình tiểu thế giới. Chỉ bất quá, hắn căn cơ tuy nhiên mạnh, nhưng tu vi chênh lệch dù sao rõ ràng. Hai cái tiểu thế giới va chạm trong nháy mắt thì bị áp chế lại. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới trước đây không lâu đối chiến hai cái huyết tộc thiên tôn thời điểm, một người trong đó đem tiểu thế giới cho thu nhỏ tình cảnh. Hắn tâm niệm nhất động, đem tiểu thế giới phạm vi thu nhỏ đến xung quanh mình một trượng bên trong, đem thế giới chi lực cho tập trung lại. Bởi như vậy, hắn đúng là tại kiếm Vô Khuyết bên trong tiểu thế giới tự thành một ô, không nhận đối phương áp chế. Cái này khiến kiếm Vô Khuyết mười phần ngoài ý muốn, ngươi tấn cấp thiên tôn hẳn là không bao lâu. Lại đối tiểu thế giới thao túng đến như thế thuần thục, hiếm thấy. Nói xong, hắn đưa tay một kiếm hướng về Sở Cùng Nhân chém tới, đèn nhánh kiếm quang thâm thúy vô cùng, lôi cuốn lấy thôn diệt hết thảy u ám. Sở Cùng Nhân cũng chém ra một kiếm. Kiếm quang bá đạo tuyệt luân, càng ẩn chứa vô địch pháp chi uy thế, chiếu rọi ra nhật nguyệt điên đảo, tinh thần vẫn lạc khủng bố dị tượng. Hai đạo kiếm quang va chạm, kiếm Vô Khuyết kiếm quang đúng là kém hơn một chút bị đánh nát, cường đại kiếm khí đem hắn bức lui mấy trăm trượng. Cực phẩm ảo diệu. Kiếm Vô Khuyết càng thêm kinh ngạc. Phải biết, cho dù là hắn được vinh dự kiếm tộc bên trong lớn nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu một trong, nhưng cho dù là hắn cũng chỉ là ngộ ra được thượng phẩm ảo diệu mà thôi à, người này thiên phú, đích thật là làm cho người kinh thán. Toàn bộ Thương Khung Tinh Tự có trải qua sử ghi chép bắt đầu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng, sợ là duy có Nhân Vương mới có thể thắng hắn một bậc đi. Kiếm Vô Khuyết âm thầm nghĩ tới. Muốn đến nơi này, hắn đã không lại đem Sở Cùng Nhân làm thành là một cái bình thường hạ vị thiên tôn, mà chính là cùng mình ngang nhau thực lực đối thủ. Ở trên người hắn, đế khí lưu chuyển, đạo văn xen lẫn, một cổ vô cùng khí thế mạnh mẽ bộc lộ mà ra, ép thẳng tới Sở Cùng Nhân. Ảo diệu, u ám hư không trảm. Kiếm Vô Khuyết chém ra một kiếm, u ám kiếm quang giăng đầy đại lượng đạo văn, rung chuyển ở trong gầm trời, đem bốn phía hư không triệt để nghiền nát, thôn phệ. Đây là hắn thượng phẩm ảo diệu. Sở Cùng Nhân thấy thế, sau lưng đế khí lưu động, đạo văn hiển hiện. Vạn đạo pháp tướng rung động xuất hiện. Nhiều loại đạo thể khí tức, thiên phạt đạo văn, đế khí các loại lực lượng hội tụ thành một cổ dồi dào vô cùng pháp tướng chi lực. Oanh ra nhất quyền. bốn phía hư không bị một quyền này cho đánh cho nổ tung. Pháp tướng chi lực cùng u ám kiếm quang đột nhiên đụng vào một khối, toàn bộ số bảy tiểu hành tinh đều bị lay động, cả cái hành tinh đều đang chấn động. Từng đạo vết rách, dần dần bao trùm hơn phân nửa tinh cầu. Chu Vi xem kiếm tộc người bị nhấc lên bay ra ngoài, nhìn lấy hai người tranh đấu tạo thành diệt thế giống như cảnh tượng không khỏi đồng tử run rẩy. Quá cường đại, đây chính là thượng vị thiên tôn chiến lực sao? Thật là khủng khiếp, đế khí, căn cơ, đạo văn, cùng chúng ta hoàn toàn cũng là hai cấp độ. Hoàn toàn không thể so sánh. Đúng vậy à. Cái này Sở Cùng Nhân lại có thể cùng Vô Khuyết Kiếm Tôn đánh tới loại tình trạng này, hắn thật chỉ là một cái hạ vị thiên tôn sao? Không hổ là từ xưa đến nay yêu nghiệt nhất tồn tại một trong. Phanh, ầm. Sở Cùng Nhân vạn đạo pháp tướng cùng kiếm Vô Khuyết kiếm khí không ngừng đụng vào nhau, rung chuyển ở trong gầm trời, mảng lớn hư không làm phá nát. Sở Cùng Nhân, quả nhiên là một cái cường địch. Kiếm Vô Khuyết tuy nhiên chấn kinh tại Sở Cùng Nhân thực lực, nhưng trong mắt lại là toát ra một loại kỳ phùng địch thủ vẻ hưng phấn. Xem ra, ta cũng muốn xuất toàn lực. Chỉ thấy kiếm Vô Khuyết trên người thế giới chi lực bỗng nhiên co vào. Cái kia bao trùm phương viên hơn nghìn dặm tiểu thế giới nhanh chóng hướng hắn trở về, hắn còn muốn tập hợp bên trong thế giới chi lực, sẽ cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến. Nhưng Sở Cùng Nhân gặp đến nơi này, trên mặt lại là lộ ra nụ cười, người đem thế giới chi lực co rút lại a. Nghe được hắn, kiếm Vô Khuyết có chút không hiểu. Có thể bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, biến sắc, chỉ thấy trước mặt hắn Sở Cùng Nhân đưa tay hướng về nơi xa chém ra một kiếm. Lạnh thấu xương kiếm quang gào thét mà ra. Khóa chặt xa xa kiếm khước. Sở Cùng Nhân tới nơi này, từ đầu đến cuối đều không phải là muốn cùng kiếm Vô Khuyết chiến đấu, mục đích của hắn chỉ có một cái, sát kiếm lại. Trước đó, kiếm Vô Khuyết tiểu thế giới đem bốn phía bao phủ, ngăn chặn hắn hành động, chỉ có thể để cả thể xác và tinh thần hắn ứng phó đối phương. Hiện tại, đối phương vì đánh bại hắn, chỉ có thể co vào tiểu thế giới. Cái này lại cũng cho hắn thời cơ lợi dụng. Vọng tưởng. Kiếm Vô Khuyết hét lớn một tiếng, hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc hướng về kiếm quang bay đi, đúng là tại kiếm quang sắp đánh trúng kiếm khước trước đó thì ngăn tại trước mặt. Đưa tay chém ra một kiếm. Một kiếm này, ngươi không cản được. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, sau đó thu hồi cung ngô. Trong hư không, nổi lên gợn sóng. Cái kia đạo hoành không chém ra kiếm quang đúng là tại kiếm Vô Khuyết trước mắt chui nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà khi xuất hiện lại, đã ở kiếm khước trên không, ầm vang rơi xuống, đem vội vàng không kịp chuẩn bị kiếm khước chém thành hai nửa. Chương 719, huyết tộc đại bộ đội đi vào huyết vương chi tử. Một kiếm này, ngươi ngăn không được. Sở Cùng Nhân thu hồi côn ngô từ tốn nói. Kiếm quang chui nhập hư không bên trong, bị vận chuyển đến kiếm khước trên không bỗng nhiên rơi xuống, kiếm khước đang sợ hãi bên trong bị tùy tiện chém thành hai nửa. Không gian thủ đoạn, đáng chết. Kiếm Vô Khuyết sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, nắm chặt trường kiếm trong tay. Sở Cùng Nhân, ngươi thật sự là quá phận. Vong ân phụ nghĩa người, nên giết. Ngươi nếu là muốn tái chiến, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Nhưng các ngươi cần phải nhận được tin tức, huyết tộc đại bộ đội thì muốn tới, ở trước đó, đào mệnh đi thôi. Sở Cùng Nhân nói xong, bình tĩnh nhìn đối phương. Kiếm Vô Khuyết sắc mặt biến hóa không chừng, cuối cùng hừ lạnh nói, mặc kệ kiếm khước từng làm qua cái gì, coi như hắn thật đáng chết. Nhưng ngươi hôm nay ở trước mặt ta trảm hắn, bút trướng này, ta kiếm Vô Khuyết nhớ kỹ. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi phân cái thắng bại. Ta vẫn là câu nói kia, vui lòng phụng bồi. Sở Cùng Nhân thi phát triển không gian bàn vận thuật, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến nơi này, kiếm Vô Khuyết nhướng mày. Thật đúng là phiền phức không gian thủ đoạn. Không gian thủ đoạn luôn luôn lấy khó lòng phòng bị lấy xưng. Cho dù là tại toàn bộ vực ngoại chiến trường, có thể nắm giữ không gian thủ đoạn cũng không có bao nhiêu. Như thế nào? Ân Hồng Hoa nhìn thấy Sở Cùng Nhân sau khi trở về dò hỏi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, không thành vấn đề. Chỉ bất quá Ân Hồng Hoa cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là có chút lo lắng nói, kiếm tộc thế lực tại vực ngoại không nhỏ, ngươi lần này giết chết kiếm tộc thống lĩnh, sợ là muốn cùng bọn họ kết thù kết oán. Trong bất tri bất giác, nàng đã ở vì Sở Cùng Nhân lo lắng. Cùng kiếm tộc kết thù kết oán, à, sớm đã thành thói quen. Sở Cùng Nhân ngược lại là một mặt không quan trọng. Cùng hắn kết thù kết oán thế lực còn thiếu sao? Nhưng thế lực này diệt diệt, thương thì thương, phần lớn là huyên náo người ngã ngựa đổ, mà hắn vẫn như cũ sống được tiêu diêu tự tại, phong sinh thủy khởi. Loại sự tình này, đối với hắn sớm đã là bình thường như ăn cơm. Tốt, thừa dịp huyết tộc đại bộ đội còn không có đến, các ngươi còn là mau chóng rời đi đi. Sở Cùng Nhân đối Ân Hồng Hoa bọn người nói. Ngươi thật muốn ở lại đây? Ân Hồng Hoa hít sâu một hơi, còn muốn khuyên mấy câu nữa. Ý ta đã quyết. Chính ngươi cẩn thận. Ân Hồng Hoa không khuyên nổi Sở Cùng Nhân, chỉ có thể trước mang theo Hồng Y Vệ rời đi số 7 tiểu hành tinh. Mà ngoại trừ Hồng Y Vệ bên ngoài, còn lại một số đi vào số 7 vành đai tiểu hành tinh thương khung tinh các tu sĩ cũng trục vừa rời đi. Từng chiếc chiến thuyền, không ngừng hướng số 7 vành đai tiểu hành tinh bên ngoài lao đi. Huyết tộc tu sĩ thấy thế, không khỏi cau mày. Những thứ này thương khung tinh tu sĩ làm sao đột nhiên rời đi? Chẳng lẽ bọn họ đã biết ta huyết tộc đến tiếp sau bộ đội sắp đến sự tình sao? Đến tột cùng là ai tiết lộ bí mật? Huyết tộc các tu sĩ nghi hoặc không thôi. Vốn là, bọn họ dự định đem lần này tới số 7 vành đai tiểu hành tinh thương khung các tu sĩ cho một mẻ hốt gọn, sau đó lại khai thác cái kia vũ trụ bí giới. Thật không nghĩ đến, thương khung tinh các tu sĩ lại rút lui. Thoáng một cái thì để kế hoạch của bọn hắn ngâm nước nóng. Số 7 tiểu hành tinh bên trong. Sở Cùng Nhân nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Chiếu Vô, thản nhiên nói, huyết tộc đại bộ đội ước chừng còn có mấy ngày mới đến. 3 ngày tầm đó. Nguyệt Chiếu Vô nói ra. Cái kia bí giới, nhất định phải chỉ có thể từ 10 cái thượng vị thiên tôn đồng loạt ra tay, mới có thể mở ra sao? Sở Cùng Nhân nhíu mày nói. Không tệ. Vũ trụ bí giới bích chướng 10 phần cứng cỏi, cho dù là cấp thấp nhất vũ trụ bí giới cũng không phải tùy tiện thì có thể mở ra. Nguyệt Chiếu Vô nói ra. 3 ngày. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn còn có 3 ngày chuẩn bị. Ngươi bây giờ hồi máu tộc đi, có cái gì phát hiện mới sau lại hướng ta bẩm báo. Sở Cùng Nhân để Nguyệt Chiếu Vô hồi máu tộc ẩn núp. Đón lấy, hắn tìm một cái thích hợp bế quan chi địa, bố trí xuống cấm chế dày đặc. Dự định trong vòng 3 ngày luyện hóa cực phẩm hỗn độn bản nguyên. 3 ngày sau, số 7 tiểu hành tinh bên ngoài, một mảng lớn chiến thuyền chạy mà đến. Trên chiến thuyền, lít nha lít nhít đứng đấy vô số huyết tộc tu sĩ. Cầm đầu, lớn nhất một chiếc chiến thuyền bông tàu đứng đấy một cái hất lên áo choàng màu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thanh niên. Thanh niên này ngồi tại một trương thú trên ghế da, trong tay bưng một cái lưu ly bôi, trong chén rót đầy mỹ tửu. Mà tại bên cạnh hắn còn có mấy cái ăn mặc bại lộ huyết tộc nữ tử tại phục thị lấy, đem hoàng khố tử phong phạm bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sở Cùng Nhân đế niệm phun trào, đem huyết tộc đại bộ đội đều thu hết vào mắt, nhất là cái kia sắc mặt trắng bệch thanh niên. Mặc dù đối phương một bộ bị tử sắc móc trỏng dáng vẻ, nhưng Sở Cùng Nhân vẫn là phán đoán đạt được, đối phương là hạm đội này bên trong tối cường giả. Tiểu ái, cho ta thật tốt phân tích một chút. Đúng, chủ nhân. Toàn tri chi linh tiểu ái trầm thấp khêu gợi âm thanh vang lên, tiếp lấy liền đem cái kia sắc mặt trắng bệch huyết tộc thanh niên tin tức chuyển vận cho Sở Cùng Nhân. Bạch Tuyệt Tâm, huyết tộc Bạch Chi thị tộc huyết vương chi tử. Tu vi thượng vị thiên tôn, 10 phần tiếp cận đạo chủ, có thể gọi là nửa bước đạo chủ, nắm giữ thần thông có huyết ám chi lực, ảo diệu diệt tận tam trảm. Trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới Bạch Tuyệt Tâm tin tức. Bạch Chi thị tộc, huyết vương chi tử, địa vị vẫn còn lớn. Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, tại trong huyết tộc có 13 cái thị tộc, mỗi một cái thị tộc trưởng khống giả thì bị tôn xưng là huyết vương. Trong huyết tộc hết thảy có 13 cái huyết vương, đó là trong huyết tộc địa vị tối cao 13 người, mỗi một cái đều là đạo chủ tầng thứ nhân vật. Mà cái này Bạch Tuyệt Tâm, đúng là huyết vương chi tử. Cái này thân phận địa vị, tại trong huyết tộc đều ít có người so. Căn cứ tiểu ái phân tích, Sở Cùng Nhân so sánh một chút thực lực của hai bên. Phát hiện mình cho dù là hấp thu cực phẩm hỗn độn linh nguyên, thực lực tiến rất xa, đã 10 phần tiếp cận trung vị thiên tôn. Nhưng so với cái này Bạch Tuyệt Tâm, còn hơi kém hơn không ít. Nửa bước đạo chủ, cũng không phải đùa giỡn, chớ nói chi là, đối phương dưới tay còn có đến mãi không hết huyết tộc binh lính đây. Liều mạng là không đấu lại, chỉ có thể trước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở Cuồng Nhân lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục bí mật quan sát lấy huyết tộc động tĩnh. Chỉ thấy huyết tộc đại bộ đội đi vào số 7 tiểu hành tinh trên không sau liền ngừng lại, cái kia Bạch Tuyệt Tâm chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn vươn người một cái, cuối cùng đã tới, cái vũ trụ kia bí giới vị trí xác định rõ sao. Hắn đối bên cạnh một cái huyết tộc tu sĩ nói, tu sĩ kia cung kính hồi đáp, đã xác định, ngay tại viên này tiểu hành tinh trên không. Biết. Bạch Tuyệt Tâm gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, một cổ bàn bạc năng lượng màu đỏ ngòm từ trên người hắn bạo phát. Nhất quyền đánh ra, một đạo huyết sắc quang trụ vạch phá vũ trụ hư không. Sở Cùng Nhân bén nhạy chú ý tới, đối phương một quyền này bên trong không chỉ có bao hàm đế khí, đạo văn, còn có một cái. Tiểu thế giới. Không phải một đạo thế giới chi lực, mà chính là cả một cái thiên tôn tiểu thế giới. Cái này Bạch Tuyệt Tâm. Càng đem cả một cái tiểu thế giới xem như năng lượng công kích cho đánh ra ngoài, cái này so với đơn thuần đem tiểu thế giới làm thành áp chế địch người thủ đoạn không biết cao minh cùng mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây chính là nửa bước đạo chủ đối với tiểu thế giới vận dụng sao? Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở trên trời tôn bên trong, ngoại trừ so đấu đế khí đạo văn bên ngoài, tiểu thế giới này vận dụng cũng là một cái trọng yếu cân nhắc chỉ tiêu. Mà Bạch Tuyệt Tâm chiêu này đem tiểu thế giới làm thành bóng một dạng ném ra thủ đoạn, ở trên trời tôn bên trong nền vốn không có bao nhiêu người làm được. Chương 720, màu hồng bí giới thiên tinh kỳ hoa, cái thứ hai kế hoạch. Huyết sắc cột sáng đánh vào số 7 tiểu hành tinh trên không. Chỉ thấy băng lãnh yên tĩnh trong vũ trụ nhấc lên từng đợt kinh khủng vũ trụ cương phong, trong bóng tối. Vũ trụ hư không không ngừng phá nát. Ngay sau đó, một đạo phấn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên chiếu sáng vũ trụ tối tăm, theo cái kia phá nát trong hư không xuất hiện một cái to lớn màu hồng quang cầu, cái này quang cầu thể tích tuyệt không thấp hơn số 7 tiểu hành tinh, phía trên có hoa mỹ quang hoa lưu chuyển, giống một cái cự hình ngâm một chút. Mà cái này, chính là cái kia vũ trụ bí giới. Vũ trụ bí giới tồn tại cũng không phải là duy nhất hình thức, mà là phức tạp đa dạng. Có lúc lại là một khỏa giọt nước, có lúc lại là một cái ngâm một chút, có lúc một hòn đá bên trong thì cất giấu một cái bí giới. Chỉ là nhất quyền liền để cái này vũ trụ bí giới theo trong hư không hiển hiện ra, sách, nửa bước đạo chủ quả nhiên không tầm thường. Sở Cùng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, chỉ thấy cái kia Bạch Tuyệt Tâm lại lần nữa ra tay. Hắn lần nữa đánh ra nhất quyền, lại là một đạo quang trụ lôi cuốn lấy một cái tiểu thế giới đánh ra. Ban đầu vốn cần 10 cái thượng vị thiên tôn lực lượng mới có thể mở ra bí giới bích chướng lại bị hắn một quyền đánh ra một vết nứt. Thông qua vết rách, mọi người thấy cái kia bí giới bên trong tình cảnh. Như là cái này màu hồng bề ngoài một dạng. Cái này bí giới bên trong cũng là một mảnh màu hồng. Ở bên trong, có đại lượng màu hồng tinh thạch hoặc là lơ lửng, hoặc là sinh trưởng ở trong đất, hoặc là lấy các loại ly kỳ cổ quái hình thái tồn tại. Đây là một cái tràn ngập màu hồng tinh thạch thế giới. Tiến vào tìm tòi. Bạch Tuyệt Tâm phất tay nói ra. Nhất thời, từng chiếc chiến thuyền lướt vào cái này màu hồng bí giới bên trong. Mà cái kia đạo bị Bạch Tuyệt Tâm mở ra trong cái khe cũng tại lấy tốc độ cực nhanh tự động khép lại. Ngay tại tất cả chiến thuyền đều sau khi tiến vào, vết nứt kia đã khép lại đến không sai biệt lắm. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên đi vào vết rách trên không, không có chút gì do dự. Thừa dịp vết rách triệt để khép lại trước bay vào. Tiến vào màu hồng bí giới Sở Cùng Nhân nhất thời cảm giác được một cổ vô cùng tinh thuần linh lực khí tức dâng trào mà đến. Sở Cùng Nhân đem hút nhập thể nội, phát giác liền xem như không cần thiên địa hồng lô thể cũng có thể nhẹ nhõm đem cái này linh lực luyện hóa. Hiện tại, thì nhìn xem nơi đây có bảo vật gì đi. Sở Cùng Nhân tầm bảo thuật phát động. Mỗi loại bảo vật khí tức theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Tầm bảo hành trình, chính thức bắt đầu. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Màu hồng bí giới bên trong, Sở Cùng Nhân theo lấy bảo vật khí tức đi tới một tòa từ vô số tinh thạch đắp lên mà thành bên trong dãy núi. Hắn xâm nhập sơn mạch, sau đó phát hiện một gốc tinh hình dáng kỳ hoa. Thiên tinh kỳ hoa, đây là thứ 17 đoá đi. Sở Cùng Nhân đem cái kia đóa kỳ hoa lấy xuống. Thiên tinh kỳ hoa, đây là Sở Cùng Nhân dùng tiểu ái phân tích sau lấy được bảo vật tên, hoa này công dụng cùng linh nguyên không kém bao nhiêu. Đều có thể dùng đến tăng cao tu vi, mà một đóa kỳ hoa tương đương với 100 khỏa đế phẩm linh nguyên. Tại cái này màu hồng bí giới bên trong, cái này kỳ hoa số lượng nhiều nhất. Sở Cùng Nhân bỏ ra không đến một ngày thời gian tìm đến 17 đóa. Chỉ bất quá, hắn liền xem như có tầm bảo thuật nơi tay, có thể cuối cùng chỉ có một người, so ra kém huyết tộc cái kia trùng trùng điệp điệp đại bộ đội. Căn cứ Nguyệt Chiếu Vô trong bóng tối truyền về tin tức, huyết tộc khai quật ra bảo vật, chỉ là kỳ hoa liền đã có hơn 600 đóa. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm, một người tinh lực chung quy là có hạn. Xem ra cần phải tăng tốc phân tích nơi đây không gian kết cấu, dạng này không gian bàn vận thuật mới có thể tự do thi triển, áp dụng cái thứ hai kế hoạch. Hắn cái thứ hai kế hoạch cần không gian bàn vận thuật chèo chống. Không phải vậy, rất khó thực hiện. Hai ngày sau, một chiếc to lớn huyết tộc chiến thuyền bên trong. Một cái huyết tộc thiên tôn đang chỉ huy lấy dưới đáy binh sĩ kiểm điểm bí giới bên trong thu hết tới bảo vật, sau đó thu vào chính mình càng không giới bên trong. Lần này theo vương tử tới này bí giới thật sự là đến đúng, lúc này mới mấy cái ngày thời gian tìm đến nhiều như vậy bảo vật. Cái này sau khi trở về dù là chia lên 1% đều đủ để thực lực của ta vượt qua một bước dài. Cái này huyết tộc thiên tôn trên mặt tràn đầy nụ cười. Đây vẫn chỉ là hắn chi này phân đội thu hoạch. Còn lại, còn không có tính toán đây. Hoắc, bảo vật không ít a. Lúc này, trên chiến thuyền bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Cái này huyết tộc thiên tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía âm thanh nguyên, chỉ thấy một cái bạch y bóng người xuất hiện ở chiến thuyền phía trên. Cổ khí tức này, ngươi là Thương Khung Tinh tu sĩ. Huyết tộc thiên tôn có chút hoảng hốt. Thương Khung Tinh tu sĩ cùng huyết tộc tu sĩ mỗi người sinh hoạt tại khác biệt tinh cầu. Cao minh tu sĩ rất dễ dàng liền có thể phán đoán hơi thở của nhau. Hắn không nghĩ tới, cái này bí giới nội thế mà lại có cái Thương Khung Tinh tu sĩ. Những người này không đều đã chạy hết sạch sao? Không có suy nghĩ nhiều, huyết tộc thiên tôn để tay người phía dưới công kích. Giết! Thương Khung Tinh tu sĩ, trước đến tìm cái chết sao? Thật sự là ngu xuẩn. Nguyên một đám huyết tộc hướng về Sở Cùng Nhân giết tới. Nhưng Sở Cùng Nhân đưa tay triển khai tiểu thế giới. Trong nháy mắt, nguyên một đám phóng tới máu của hắn tộc binh lính hóa thành sương máu nổ tung, cái kia huyết tộc thiên tôn biến sắc. Là thiên tôn. Hắn cũng mở ra chính mình tiểu thế giới. Chỉ bất quá, hắn chỉ là một cái bình thường hạ vị thiên tôn, so với Sở Cùng Nhân đến phải kém đến quá xa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn tiểu thế giới tại cùng Sở Cùng Nhân tiểu thế giới va chạm lúc thì hỏng mất. Chết! Đạm mạc lời nói vang lên. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, thê mỹ kiếm quang khóa chặt huyết tộc thiên tôn. Kiếm quang xẹt qua, thiên tôn đầu thật cao quăng lên. Thống lĩnh chết rồi. Cái này Thương Khung Tinh tu sĩ là thiên tôn, mau trốn. Huyết tộc trên chiến thuyền huyết tộc các tu sĩ nhất thời hoảng thành một đoàn. Hướng về bốn phía bỏ chạy, nhưng bọn hắn thân ở Sở Cùng Nhân bên trong tiểu thế giới, căn bản không đường có thể đi, chỉ chốc lát liền bị từng cái giết sạch. Đón lấy, Sở Cùng Nhân bắt đầu thu hết trên thuyền bảo vật, theo cái kia huyết tộc thiên tôn trong càn không giới, hắn tìm được gần ngàn đóa thiên tinh kỳ hoa. Tốc độ này hoàn toàn chính xác so ta một người tìm nhanh hơn nhiều. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiếp đó, nên tìm ai đây? Sở Cùng Nhân đế niệm phun trào, bao trùm phương viên 1 triệu dặm. Hắn đế niệm phạm vi bao phủ tự nhiên không ngừng chút này. Chỉ bất quá bây giờ cái này bí giới bên trong khắp nơi đều là huyết tộc cao thủ. Nếu là đem đế niệm phạm vi khuếch tán quá phổ biến, rất dễ dàng liền sẽ bị những cái kia đế giả. Thiên tôn phát giác đến. Có, thì ngươi. Sở Cùng Nhân đem mục tiêu khóa chặt tại mấy chục vạn dặm bên ngoài một chiếc huyết tộc trên chiến thuyền, không gian bàn vận thuật thi triển, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, lại là một chiếc huyết tộc chiến thuyền luân hãm, đại lượng bí giới bảo vật rơi vào Sở Cùng Nhân trong tay. Nơi nào đó? Bạch Tuyệt Tâm ngay tại chiến thuyền bông tàu hưởng thụ lấy mấy cái huyết tộc mỹ nữ phục thị. Bỗng nhiên, một cái huyết tộc thiên tôn chậm rãi tiến lên, hồi bẩm vương tử, tại bí giới nội phát hiện Thương Khung Tinh tu sĩ. Ồ! Có bao nhiêu? Một cái. Một cái. Bạch Tuyệt Tâm sửng sốt một chút, sau đó có chút bất mãn nói ra, chỉ có một cái kia tùy tiện tìm mấy người đi giải quyết chính là, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng đáng được ngươi đến đây bẩm báo. Vương tử, người này là cái thiên tôn, trọng yếu nhất chính là, người này am hiểu một loại nào đó không gian thủ đoạn, chúng ta người rất khó truy tung đến hắn, bây giờ, hắn đã tiếp liên tục giết chúng ta mấy cái thiên tôn. Đồng thời đem bọn hắn tìm tới bí giới bảo vật đều lấy mất. Nghe đến nơi này, Bạch Tuyệt Tâm nhướng mày, hừ lạnh nói, một đám rác rưởi, ý tứ cũng là còn phải ta tự mình xuất thủ. Hắn chậm rãi đứng dậy, ngay sau đó, đế niệm giống như thủy triều khuếch tán ra, rất nhanh liền bao phủ cả một cái bí giới,